Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là Thần Hoàng Dịch Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người La Trinh đã tiến vào trong cái đại sảnh nhân quả thứ 5. Và ở đây thử thách không phải là quá khó, nhưng mà có các cái khảo nghiệm do các vị chân thần để lại ở từng ngọn đuốc. Và nếu như bọn người La Trinh mà thích hợp với một cái truyền thừa nào đó của chân thần thì chắc là sẽ nhận được truyền thừa của họ. Và trong phần trước thì La Trinh đã quay trở lại Sát Lục Kiếm Sơn và có lẽ hắn đã sắp gặp lại được Dịch Kiếm Thiên Tôn rồi. Không lâu sau đó thì La Trinh đến lưng chừng núi, ánh mắt hắn lại nhìn chăm chú vào một nơi cách đó không xa. Năm đó thì ngay ở chỗ này La Trinh đã gặp được thanh trường kiếm của Huân. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa thấy. Đi về phía trước thêm vài chục trượng nữa thì đến chỗ La Trinh đã từng ném kiếm của mình lên, nhưng lần này đi qua hắn cũng không nhìn thấy nốt. Ảo cảnh này đến từ ký ức linh hồn của chân thần chứ không phải Sát Lục Kiếm Sơn thật, thì sợ đây là cảnh tượng trước đó rất lâu rồi, có lẽ trăm năm, triệu năm, thậm chí trăm triệu năm. Chắc là mình không thể tìm thấy trường kiếm của mình. Vù, từng thanh trường kiếm phóng vút lên trời. Đến lưng núi, trường kiếm tấn công La Trinh đã là tiên khí. Leng keng, La Trinh múa trường kiếm huyền khí trong tay đánh văng từng thanh trường kiếm mà tiếp tục đi lên. Hắn muốn trèo lên đỉnh núi, đi gặp người kia. Tiên khí, rồi thánh khí, thần khí, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Càng đi lên thì phẩm cấp của trường kiếm cắm trên núi lại càng cao, công kích tự phát của trường kiếm cũng càng lúc càng sắc bén. Mà thủ đoạn công kích lúc này càng ngày càng đa dạng. Cho dù là cùng là kiếm đạo thì nó cũng chia ra làm vô số loại. Nghiêm túc mà nói thì thần đạo đoạn tình cũng là một loại kiếm đạo, không biết tu luyện kiếm đạo khác thì có thể được nhập vào thần đạo hay không. Vấn đề này bỗng nhiên nó cứ quanh quẩn trong đầu La Trinh mãi, giống như những vị thần hắn đã gặp kia, bọn họ cũng đã bước vào đủ các loại thần đạo, như vậy chẳng phải là thần đạo không có phương pháp tu luyện đặc biệt sao? Chỉ cần tu luyện một loại pháp môn tới cực hạn, vượt qua trình độ cao nhất ở dưới thiên đạo này thì phải chăng có thể chứng minh được thần đạo rồi? Vậy chẳng phải trên đời này sẽ có vô số thần đạo sao? Vậy thì vì sao thần đạo đoạn tình lại được gọi là cấm đạo? Trong lúc còn đang suy nghĩ hỗn loạn thì La Trinh đã dần lên đến đỉnh núi. Một người trung niên râu dài ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, bên cạnh hắn là một thanh đoạn kiếm trôi lơ lửng. Đoạn kiếm này dài 2 thước rưỡi, có màu trắng, thân kiếm giản dị, không có mang trang trí gì, nhuệ khí ẩn giấu bên trong khiến người ta không nhìn ra manh mối gì cả. Dịch thần kiếm 2 thước, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Mặc dù hắn đã sớm đoán rằng người trên đỉnh núi là Dịch Kiếm Thiên Tôn, nhưng lúc này sau khi nhìn thấy dịch thần kiếm 2 thước mà Vân Lạc đã từng đề cập đến, thì hắn đã xác nhận được thân phận của người kia. Nhưng Dịch Kiếm Thiên Tôn đã xuất hiện tại hành lang đế giả, thế thì nên xưng là thần dịch kiếm mới đúng chứ hả? Vù, dịch thần kiếm 2 thước màu trắng bỗng nhiên động đậy, quanh quẩn một vòng trên không trung, rồi bay vụt về phía La Trinh. La Trinh hiểu rất rõ cái đoạn kiếm màu trắng này. Ban đầu trên khối đá lớn ở tranh hải giới, La Trinh cũng đã bị kiếm ảnh màu trắng này đâm cho túi bụi. Mắt thấy kiếm kia bay vụt đến, La Trinh cũng không hề do dự, huyền khí trong tay nhẹ nhàng chặn lại đẩy kiếm này bắn ra. Làm sao trường kiếm huyền khí có thể va chạm với dịch kiếm 2 thước này được chứ? Một tiếng keng vang lên, sau đó nó lập tức vỡ vụn. Sắc mặt La Trinh không hề thay đổi, hắn đưa tay ra, trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm khác. Kiếm này là một thanh thần khí nhất phẩm hắn vừa mới lấy được. Trong Sát Lục Kiếm Sơn thì không có thần khí chí tôn. Nghĩ đến võ giả có được thần khí chí tôn thì bọn họ cũng không cần tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn để cạm ngộ nữa, cho nên đương nhiên không có ai cắm thần khí chí tôn ở đây. Keng! Ngay sau đó La Trinh vung trường kiếm lên, chặn dịch thần kiếm 2 thước kia tới 3 lần. Từ đầu đến cuối Dịch Kiếm Thiên Tôn chưa từng mở mắt, giống như ông ta không có hứng thú gì với La Trinh vậy. Ngược lại La Trinh không có hứng thú gì với mấy vị thiên tôn trước đó, nhưng hắn lại rất hứng thú với Dịch Kiếm Thiên Tôn. Nhưng lúc này giật thình kiếm 2 thước tự động bảo vệ chủ, nên mỗi khi La Trinh muốn đi lên đỉnh núi lại bị nó ép lui trở về. Quỹ đạo của dịch thần kiếm 2 thước này vô cùng linh động, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù La Trinh có vận dụng vô thức thì cũng chỉ miễn cưỡng ngăn được dịch thần kiếm 2 thước, nhưng Dịch Kiếm Thiên Tôn thì vẫn chưa hề chớp mắt. Thấy cảnh này, La Trinh liền nhướng mày, ánh mắt hơi ngừng lại, kiếm ý không ngừng chém ra. Dực thần nhất kiếm. Chiêu La Trinh chỉ có thể vận dụng trong những lúc gặp nguy cơ. Ngay cả khi giao đấu với Cơ Lạc Tuyết, hắn cũng chưa từng vận dụng. Nhưng đối diện với các vị thần này, La Trinh cũng không hề nương tay, mà hắn cũng không có tư cách để mà nương tay. Keng! Kiếm này vừa đâm ra, uy thế chứa đựng trong đó trực tiếp đẩy dịch thần kiếm 2 thước bay vọt ra ngoài. Sau khi La Trinh chém ra một kiếm này, Dịch Kiếm Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt hắn thậm chí còn có vẻ ngạc nhiên. La Trinh chắp hai tay, dập đầu bái Dịch Kiếm Thiên Tôn rồi rảo bước tiến lên. Hắn vẫn chưa nói gì thì Dịch Kiếm Thiên Tôn đã mở miệng trước. Người tên là gì? Vãn bối là La Trinh. La Trinh thản nhiên đáp. Người biết ta sao? Dịch Kiếm Thiên Tôn hỏi. Dịch Kiếm Thiên Tôn, La Trinh đáp. Dịch Kiếm Thiên Tôn nhìn La Trinh chăm chú, lát sau mới nói. Tên ta là Trần Hoàng Dịch Kiếm, lấy kiếm để chứng minh thần đạo, nhập vào thần đạo đoạn tình. Thiên Tôn chỉ là danh hiệu, Trần Hoàng Dịch Kiếm mới là tên thật của hắn. Hắn cũng họ Trần. Hắn hiện tại đã trở thành thần, được xưng là Thiên Tôn thì không còn thích hợp nữa. Hình như là người đã đi theo kiếm đạo của ta. Dịch Kiếm Thiên Tôn chăm chú nhìn La Trinh mà hỏi. Đúng vậy, tiền bối Dịch Kiếm. La Trinh gật đầu. Trần Hoàng Dịch Kiếm mỉm cười, hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi đưa tay chộp xuống. Dịch thần kiếm liền bay ngược vào tay, sau đó hắn cầm trường kiếm đâm về phía La Trinh. Trên kiếm này là một đường ánh sáng màu xanh, đó chính là kiếm ý cực hạn. Nhưng kiếm ý này thuần túy gấp ngàn lần kiếm ý mà La Trinh lĩnh ngộ được, đây cũng là kiếm ý cực hạn. Đối mặt với kiếm này, La Trinh cũng không hề do dự, hắn chưa từng cảm nhận được bất kỳ sát ý nào trên người Trần Hoàng Dịch Kiếm, cũng biết đối phương chỉ tiến hành thăm dò mình, nên hắn cũng đâm ra một kiếm y như vậy. Dường như cả hai chiêu kiếm đều giống nhau như đúc, một kiếm đơn giản nhất cũng là một kiếm có trình độ cao nhất. Chỉ là lĩnh ngộ của La Trinh đối với Dịch Thần Nhất Kiếm vẫn có khiếm khuyết, hơn nữa kiếm ý còn chưa lột xác để tới trình độ cực hạn. Hai kiếm vẫn chưa va chạm, Trần Hoàng Dịch Kiếm vừa đâm ra một nửa thì rút trở về, nhưng ngay khi rụt về lại đâm ra lần nữa. La Trinh cũng không hề do dự. Trần Hoàng Dịch Kiếm vừa rút trường kiếm về, La Trinh cũng rút. Trần Hoàng Dịch Kiếm đâm trường kiếm ra, La Trinh cũng đâm. Hai người này cách không mà đâm nhau, nhưng lại không có kiếm chiêu nào có tính thực chất được đâm ra. Một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm, ngàn kiếm, mười ngàn kiếm, trăm ngàn kiếm. Lúc này thời gian cứ thế trôi đi, La Trinh không biết mệt mỏi, mà Trần Hoàng Dịch Kiếm rất kiên nhẫn. Đây là một thử thách, cũng là một lần tôi luyện, cũng là một kiểu truyền thụ trong yên lặng. Sau một triệu kiếm, Trần Hoàng Dịch Kiếm bỗng rụt tay lại, hờ hững nhìn La Trinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin, thực sự có người lại nhìn ra được bài thơ mà ta để lại. Vãn bối cũng chỉ là gặp may thôi, La Trinh đáp lại. Không, Trần Hoàng Dịch Kiếm cười nhạt, không phải, số mệnh của một người đều đã được định sẵn rồi, nhưng là có người ngầm giúp ngươi. Nghe nói như thế, La Trinh ngờ vực ra mặt, lời này hắn nghe không hiểu, ngầm giúp ta ư? Ta không biết đó là ai, cũng không biết người này có tính toán gì, nhưng số mệnh này cũng là do người kia sắp đặt cho ngươi, Trần Hoàng Dịch Kiếm tiếp tục nói. Nói đến đây thì lông mày của La Trinh nhíu lại, trong lời nói của Trần Hoàng Dịch Kiếm còn ẩn giấu ý tứ khác. Hắn nghe không hiểu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy bất an. Hắn không phải là người tin vào số mệnh, cho dù bản thân không thể thay đổi nghịch cảnh thì hắn cũng sẽ dốc hết sức mình. Chí ít thì từ đầu đến cuối hắn đều nắm chắc vận mệnh của mình ở trong tay. Nhưng trong lời của Trần Hoàng Dịch Kiếm có ý nghĩa khác là có người đang ngầm an bài vận mệnh của hắn sau. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của La Trinh, Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ cười khẩy. Đây không phải vấn đề ta muốn thảo luận với ngươi, ta cũng không quan tâm. Lập tức hắn lại mở miệng hỏi. Người mở ra bao nhiêu cánh sen rồi? 9 cánh tiểu thừa, 26 cánh đại thừa, La Trinh thành thật trả lời. Nghe thấy câu trả lời của La Trinh, Trần Hoàng Dịch Kiếm lại gật đầu, trên mặt lộ vẻ khen ngợi. Không tệ, mới ở thần hải cảnh đã mở ra 35 cánh, chẳng bao lâu nữa, người có thể trở thành đạo tử, không tệ. Lời này của hắn dùng 3 lần liên tiếp, cũng là bởi vì La Trinh tu luyện thần đạo đoạn tình, càng là bởi vì La Trinh chỉ còn thiếu một cánh sen nữa, là trở thành đại thừa, hoàn chỉnh. Trần Hoàng Dịch Kiếm không hứng thú với đám võ giả đã đi qua hành lang đế giả trước đây. Hắn đã nhập vào thần đạo đoạn tình và cũng biết đây là cấm đạo nên sớm đã dập tắt lòng muốn truyền thừa của mình. Vì thế mà số võ giả đi qua bó đuốc của hắn không ít, nhưng hắn chưa từng mở mắt nhìn ai đấy một lần. Ngược lại một số thiên tài dùng kiếm có tâm tư kiên định cũng tiếp cận đến đỉnh núi xong là bị hắn dục dịch thần kiếm hai thước đuổi đi. Vậy mà giờ đây hắn đã chạm mặt với một tên lĩnh ngộ được dịch thần kiếm, hơn nữa mức độ lĩnh ngộ không hề thấp, đã đạt tới 9 phần 10, chỉ còn một phần nhỏ là viên mãn. Hơn nữa tên này không chỉ lĩnh ngộ được dịch thần nhất kiếm. Đã thế hắn còn mở ra 35 cánh hà sen, chỉ còn một cánh nữa cũng là viên mãn. Trong mắt của Trần Hoàng Dịch Kiếm thì La Trinh giống như một viên ngọc bích đang bị khuyết mất một góc. Góc cuối cùng đó nằm trong tay hắn chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng ghép lại là nó trở nên hoàn mỹ. Đối với lời khen ngợi của Trần Hoàng Dịch Kiếm, La Trinh cũng không nói gì, chỉ bẽ ngẽ đứng tại chỗ. Sau khi đánh giá La Trinh vài lần, Trần Hoàng Dịch Kiếm hỏi, người từng bái sư chưa? Rồi, La Trinh thành thật trả lời. Nghe được đáp án này, trong mắt Trần Hoàng Dịch Kiếm có vẻ thất vọng, nhưng hắn lập tức cười khẩy. Hắn truyền dịch thần kiếm cho La Trinh cũng có thể xem là một nửa sư phụ của La Trinh. Người có biết thần đạo đoạn tình chính là cấm đạo hay không? Trần Hoàng Dịch Kiếm tiếp tục hỏi. La Trinh gật đầu, mới biết không lâu. Vậy người có biết tại sao thần đạo đoạn tình lại là cấm đạo không? Trần Hoàng Dịch Kiếm lại hỏi. Không biết. La Trinh dù sao cũng chỉ là một võ giả thần hải cảnh, mà hắn cũng không được học hành đến nơi đến chốn, cho nên thường thường là đáp không có chủ ngữ vị ngữ. Hơn nữa với tu vi của hắn bây giờ, hiểu biết về tu vi mới chỉ dừng lại ở thần cực cảnh. Hắn biết sau khi đạt được thần cực cảnh thì có thể tạo ra sinh linh trong cơ thể. Nhưng về việc giữa thần biến cảnh, giới chủ hay thậm chí thiên tôn có gì khác biệt thì hắn hoàn toàn chả biết gì. Về những thần đạo này hắn chỉ biết tên của nó thôi, còn nó thực sự đại diện cho điều gì hắn không hề hay biết, không hề hiểu được. Không biết cũng tốt, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không có giải thích cho La Trinh, chỉ nói, dịch thần nhất kiếm của người đã sắp viên mãn nhưng vẫn còn thiếu, ngươi có biết thiếu cái gì không? Nghe được câu này, vẻ mặt La Trinh cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. 6 năm trước La Trinh đã luyện dịch thần kiếm được 9 phần 10, nhưng khi chém ra một kiếm này hắn luôn có thiếu sót không thể đạt tới viên mãn. Trong thời gian 6 năm này, ngoài việc tu luyện bát khúc phi yên, lôi kiếp sát và vạn pháp địch thư, hắn cũng đang không ngừng lĩnh ngộ. Nhưng mà suốt 6 năm La Trinh vẫn dậm chân tại chỗ, không hề có chút tiến triển nào trong kiếm này. Quân đã từng nghĩ cách giúp hắn và Thanh Long cũng từng bày mưu. Ấy vậy mà với thiên phú của La Trinh trải qua tới 6 năm mà lại không thể tự mình lĩnh ngộ được. La Trinh đã từng cân nhắc tới tất cả phương hướng và phương pháp khác nhau nhưng vẫn không hề có tiến triển. Thanh Long nói cho La Trinh biết có lẽ bước cuối cùng này không ở trên người La Trinh, mà nếu đã không thể tự mình lĩnh ngộ thì phải tìm thêm nhân tố bên ngoài. Dịch kiếm tiền bối, xin ngài hãy giải thích, La Trinh nghiêm túc nói. Dịch kiếm thiên tôn thản nhiên nói, nếu người muốn biết vậy hãy đi lên kiếm trang một chuyến, nơi đó có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng ngươi. Kiếm trang này cũng không phải thánh địa thập phẩm, ban đầu kiếm trang là do một đám những người tu kiếm độc lập dựng lên, tạo thành một thế lực. Sau nhiều năm phát triển, chuyên tâm vào con đường kiếm đạo, kiếm trang dần dần trở thành một thế lực khổng lồ. Thế nhưng tất nhiên người thực sự khiến kiếm trang có chỗ đứng trong vũ trụ chính là Trần Hoàng Dịch Kiếm. Tới bây giờ kiếm trang đã trở thành thánh địa tu kiếm của toàn bộ vũ trụ từ lâu, mà sát lục kiếm sơn nằm ngay trong kiếm trang này. Kiếm trang, La Trinh ghi nhớ hai cái chữ này. Và lúc này Trần Hoàng Dịch Kiếm lại vung tay lên, dịch thiên kiếm hai thước lại bay vụt về phía La Trinh, rồi lặng lẽ dừng lại bên cạnh hắn. Trên mũi kiếm hiện lên một tia sáng xanh, không ngừng bay lượn trên cánh tay của La Trinh. Không lâu sau trên cánh tay hắn đã có một đường vân hình kiếm tỏa ánh sáng màu xanh. Đường vân này lập lòe một lúc rồi tự nhiên ẩn vào trong cánh tay hắn. Ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Trần Hoàng Dịch Kiếm nhẹ thở ra một tiếng, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Ngươi đi đi. Trần Hoàng Dịch Kiếm phất tay, ảo cảnh của sát lục kiếm sơn bỗng tiêu tan, hóa thành ngọn lửa ngưng tụ trên bó đốt. Ánh mắt của Dịch Kiếm tiền bối ở thời khắc cuối cùng. La Trinh để ý đến biểu cảm của Trần Hoàng Dịch Kiếm, hình như sau khi trở thành thần thì Trần Hoàng Dịch Kiếm thực sự gặp phải phiền phức thì phải. Cho dù có là phiền phức gì thì với lực của La Trinh bây giờ căn bản không thể can thiệp, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Dịch Kiếm tiền bối đã nói điểm còn thiếu cuối cùng này được ẩn giấu trong kiếm trang, chờ khi chiến trường mộng ảo kết thúc có lẽ hắn phải chạy đến kiếm trang một chuyến. Lần này đi qua hành lang đế giả chắc chắn La Trinh không chỉ thu được tin tức này. Hắn và Trần Hoàng Dịch Kiếm đã đánh với nhau cả triệu kiếm nên cũng đã tôi luyện rất lớn cho kiếm ý của bản thân. Lần này tất nhiên thu hoạch là không nhỏ. Không biết đại sảnh nhân quả thứ năm này còn có ban thưởng gì không? Dù sao tòa đại sảnh nhân quả cuối cùng sẽ phải khác những tòa đại sảnh lúc trước. Hành lang đế giả này lại không quá nguy hiểm, chỉ là áp lực đến từ từng đường ấn ký của chân thần giúp các võ giả cảm nhận được một phần thần đạo trong đó. Từ một góc độ nào đó mà nói thì đây thật ra chính là một phần thưởng tuyệt vời rồi. Vừa suy nghĩ, La Trinh vừa đi về phía trước, đồng thời vẫn chú ý tới bức tranh hai bên của hành lang đế giả. Những bức tranh này ghi chép lại về việc Trần Hoàng Dịch Kiếm tôi luyện kiếm tâm của bản thân, việc gia nhập kiếm trang và hình ảnh hắn trở thành chủ nhân của sát lục kiếm sơn, thậm chí còn ghi chép lại hình ảnh năm đó hắn đại chiến ở tranh hải giới. Linh hồn trong ngọn đèn đó lại chuyển ra tiếng thẻ dài, một lần nữa. 3.000 thần đạo nhưng chỉ có đoạn tình bị cấm. Năm đó Trần Hoàng Dịch Kiếm đi theo thần đạo đoạn tình, lợi ích đạt được đã vượt qua cả sức mạnh của thần, thậm chí là còn ở vị trí thiên tôn hắn đã có sức mạnh khiến chân thần bị thương. Thế nhưng cấm đạo thì chính là cấm đạo, Thần đạo này vốn là một con đường cấm không cho qua. Hiện tại Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng đã hiểu rõ mối liên quan trong đó, nhưng hiện tại hắn đã trốn tránh Lăng Tiêu, bị chủ thần truy sát cho nên cũng không thể làm gì. Nhìn bóng lưng La Trinh mà Trần Hoàng Dịch Kiếm vô cùng hoài nghi, đã trả một cái giá lớn như vậy để che đậy mệnh cách của người này, thì vì sao lại để cho hắn tu luyện thần đạo đoạn tỉnh chứ? Người sau màn này rốt cuộc muốn làm gì? Đi về phía trước thêm một đoạn nữa, La Trinh vẫn chưa gặp được bó đuốc trên vách tường. Mỗi người chỉ có thể gặp được 10 bó đuốc, cũng chính là ấn ký của 10 vị thần hay sao? Hay là trong vũ trụ này vô số diễn kỷ đã diễn ra nhưng cũng chỉ có được 10 vị chân thần? Nghĩ tới đây, La Trinh nhanh chóng lắc đầu, mặc dù là số lượng chân thần có hạn nhưng chắc chắn không thể ít ỏi như vậy được. Lần này sau khi đi tiếp một đoạn nữa, La Trinh phát hiện cửa của hành lang đế giả. Khi La Trinh đi qua đoạn hành lang này thì phát hiện 6 cái hành lang đế giả, 4 phân tán cuối cùng đều tụ lại ở đây. Nơi này cũng là một đại sảnh hình tròn mà trong này đã có võ giả đang đợi. Quý Nam, Huyễn Linh. Vốn dĩ trong nhóm 6 người bọn họ có 2 cô gái, 2 cô cũng đã đi vào hành lang đế giả trước mọi người. La Trinh ra rồi. Quý Nam nhìn La Trinh mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt 3 người giao nhau lại phát hiện mỗi người đều đã thay đổi. Đó là thay đổi về việc cảm ngộ thần đạo. Có thể chưa gặp được thần đạo phù hợp với mình, nhưng chỉ cần trải qua những ngọn lửa linh hồn đó thì dù sao cũng cảm nhận được khí thế của chân thần. Có lẽ những khí thế ấy cũng không có thử thách linh hồn, nhưng là rất có ích với võ giả. Không ngờ đại sảnh nhân quả thứ 5 lại dễ thông qua như vậy, Nguyễn Linh thản nhiên nói. Người gặp được vị thần nào? Ta thế mà lại gặp được đại nhân Phi Trần ở trong truyền thuyết. Mắt của Quý Nam đầy vẻ hưng phấn mở miệng. La Trinh khẽ gật đầu tùy ý kể về mấy vị thần hắn gặp. Đây cũng không phải là bí mật gì không thể để lộ ra. Nhưng tất nhiên La Trinh không đề cập tới Trần Hoàng Dịch Kiếm. Đang giao lưu với nhau thì ở một đầu hành lang đế giả, lần nữa lóe ra một bóng người, Kim Hải từ trong đó đi ra. Chỉ thấy Kim Hải chắp một tay trước ngực, hai mắt khép hờ, trong miệng lẩm bẩm, giống như một vị cao tăng đắc đạo. Sau khi hắn hoàn toàn đi ra khỏi hành lang đế giả, nhìn mấy người La Trinh thì liền mỉm cười. Ta đã được Phật quá khứ chỉ bảo. Trong thánh vực vạn Phật không có khái niệm về thần đạo, bọn họ coi đạo Phật chính là thần đạo, mà Phật quá khứ chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Trong Đại Trí Độ Luận, tức Nhiên Đăng cổ Phật khi dung ra, thì xung quanh thân sáng như đèn, cho nên gọi là Nhiên Đăng Thái Tử. Đây là quan niệm của Phật giáo, tất nhiên những bộ truyện này chỉ lấy vào cho có cái tên. Đối với Kim Hải mà nói, được Nhiên Đăng cổ Phật chỉ điểm chính là may mắn cực lớn, Kim Hải chỉ còn cách Thiên Kiêu một bước ngắn thôi. Đối mặt với Nhiên Đăng cổ Phật, hắn đã lĩnh ngộ được Phật tâm quá khứ, dựa vào việc tu luyện thân thể bất tử bất diệt. Lúc trước khi ở trong ngôi miếu cổ, La Trinh đã đập tan La Hán Hàng Long vô số lần, nhưng toàn bộ các La Hán này khôi phục lại như ban đầu là bởi vì sức mạnh trong kiếp quá khứ trang nghiêm. Tất cả những gì Kim Hải lĩnh ngộ được cũng chính là đạo lý như vậy. Thu hoạch trong hành lang đế giả là điều khó mà tìm thấy trong vũ trụ. Mặc dù trong mỗi bó đuốc là một ấn ký linh hồn của chân thần, nhưng chắc chắn nó chẳng khác gì là bản tôn thần tự tay truyền đạo. Tự hỏi trong vũ trụ này làm sao có thể tìm được một bản tôn của thần đây? Kim Hải vừa ra ngoài không lâu thì một cánh cửa của hành lang đế giả chuyển tới tiếng cười sảng khoái. Ha ha, các ngươi đều vượt qua rồi sao? Bóc dáng cường tráng của thương ma chui ra từ hành lang đế giả, trên mặt là nụ cười tươi. Hành lang đế giả này cũng chỉ cao hơn một trượng, so với thân hình của thương ma thì rõ ràng hơi chật trội. Đại sảnh nhân quả thứ 5 này dễ thật đấy. Ảo cảnh trong những bó đuốc đó trông thì có vẻ dọa chết người, nhưng thực tế chẳng có tác dụng quái gì, tùy tiện là có thể vượt qua. Thương ma tiếp tục nói, trên mặt còn có chút đắc ý. Nghe thấy lời của thương ma, trên mặt mọi người đều hiện vẻ kỳ quái. Thực ra đại sảnh nhân quả thứ 5 này không được xem như là thử thách, bởi vì cho dù thế nào cũng đều có thể vượt qua. Bản thân phải cố gắng để tự cảm ngộ những khí tức mà chân thần phát ra, rồi tìm ra con đường phù hợp với mình. Đây thực ra là một cơ hội tu luyện tuyệt vời. Làm thế nào mà người đi qua được? Quý Nam chớp mắt nhìn chằm chằm vào thương ma mà hỏi. Thương ma nhún vai. Khi bị ngọn lửa kia dẫn vào trong ảo cảnh, ta liền chạy về hướng khác, cứ thế chạy. Có mấy lần ta cho rằng mình suýt chết, nhưng vừa không để ý một chút, liền thoát ra khỏi ảo cảnh đó luôn. La Trinh, Kim Hải và Huyễn Linh đều cạn lời. Chắc chắn những ấn ký linh hồn của chân thần giấu trong mấy ngọn đuốc kia cũng cạn con mẹ nó lời. Đợi sau khi Kim Hải nhẫn nại giải thích cho thương ma những giá trị trong hành lang đế giả xong, thương ma liền đứng ngây ra một lúc, sau đó liền kêu lên một tiếng muốn quay lại hành lang đế giả. Nhưng lúc này cho dù thế nào thì gã cũng không tiến vào được nữa, con đường của hành lang đế giả này vốn không thể đi ngược. Không lâu sau, võ giả của dạ tộc là Ám Tư cũng rời khỏi hành lang đế giả, Mặc dù không cố ý thu lại khí tức của bản thân, nhưng khí tức của tất cả mọi người vẫn nhạt hơn của gã nhiều, xem ra gã có thu hoạch tốt trong hành lang đế giả. Sau khi mọi người tập hợp lại trong đại sảnh hình tròn thì tiếp tục tiến về phía trước. Trong hành lang đế giả này họ đều thu hoạch được không ít, nên hiển nhiên tâm trạng không tồi, chỉ có thương ma là buồn bực, hối hận đến xanh cả ruột. Cứ đi theo lối ra duy nhất trong đại sảnh này, không lâu sau mọi người lại tiến vào cung điện hình tròn. Ở giữa cung điện này có một vòng tròn đầy ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh. Xung quanh khay tròn này có 6 đường ánh sáng màu hồng nhạt huyền bí, giống như tiểu tinh linh trôi nổi giữa không trung. Đinh một tiếng. Mọi người vừa tiến vào cung điện thì 6 đốm sáng màu hồng nhạt liền bắn tới, lơ lửng trước trán của mọi người, rồi lập tức có một ý niệm tiến thẳng vào trong đầu họ. Sau khi mọi người tiêu hóa ý niệm đó, hiểu rõ được ý tứ bên trong, thì trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng khôn xiết. Vậy mà lại có được năng lực hiện thực hóa mộng ảo. Đây mới chính là phần thưởng lớn thực sự, Kim Hải kinh ngạc kêu lên. Ánh mắt Quý Nam cũng không ngừng xoay chuyển, trên mặt tràn ngập niềm vui. Lần đầu tiên nàng tốn 5 triệu điểm mộng ảo tiến vào đại sảnh nhân quả nhưng thất bại, rồi bị đưa về thành chính. Vì không phục cho nên nàng quyết định đầu tư thêm 5 triệu điểm mộng ảo nữa quay lại sảnh nhân quả. Đối với người có số điểm mộng ảo không đặc biệt nhiều như nàng, đây được xem như một hồi đánh bạc. Bây giờ Quý Nam đã hiểu nỗ lực của nàng đã được đền đáp xứng đáng. Về phần thương ma thì gã vẫn luôn ở trong trạng thái cười ngô nghê ngốc nghếch. La Trinh nhìn chăm chú đốm sáng màu hồng trước mặt, sắc mặt cũng kinh ngạc không gì sánh được. Thì ra đốm sáng màu hồng này chính là một cơ hội để đưa một đồ vật trong chiến trường mộng ảo này ra ngoài. Mọi người tiến vào chiến trường mộng ảo với hình thái là hình chiếu, cũng chính là sao chép hoàn toàn bản thân. Về mặt lý thuyết, thế giới này sinh ra thêm một bản sao của chính bản thân võ giả. Còn giống như cơ lạc tuyết nhất niệm lưỡng thân thì theo lý thuyết sẽ sinh ra tới 4 cơ lạc tuyết. Không chỉ thân thể xác thịt của bản thân bị nhân đôi, mà ngay cả bảo vật, đá chân nguyên, nhẫn tu di, tất cả binh khí đều có thêm một bản sao nữa. Ví dụ như đao Phật viết trong tay của Kim Hải, bên ngoài có một thanh, bên trong một thanh. Hay ví dụ lôi phong u thần kiếm quốc hắc tinh trong tay của La Trinh. Trong chiến trường mộng ảo có một món, mà ngoài chiến trường mộng ảo cũng có một. Đợi đến khi La Trinh rời khỏi chiến trường mộng ảo, hình chiếu nó sẽ biến mất, chỉ còn lại kinh nghiệm từng trải qua trong chiến trường mộng ảo là còn giữ lại. Nhưng mà đốm sáng màu hồng nhạt trước mặt này lại cho bọn họ một điều ước mang một vật tùy thân ở trong chiến trường mộng ảo này ra ngoài. La Trinh có thể dùng đốm sáng màu hồng nhạt này để mang một thanh lôi phong u thần kiếm nữa ra khỏi chiến trường mộng ảo. Hay ví dụ như Kim Hải, hắn có thể mang theo thần khí chí tôn như đao Phật viết ra khỏi chiến trường, giống như cho mọi người một cơ hội để sao chép một món bảo vật vậy. Lôi phong u thần kiếm thì còn tốt bởi vì nó vốn là đồ vật của bản thân La Trinh, với lại La Trinh cũng sẽ không chọn mang thanh kiếm này ra ngoài. Đương nhiên thần khí nhất phẩm rất lợi hại, nhưng hắn có một thanh đã đủ rồi. Dù sao, hắn cũng còn một món binh khí tuyệt thế mà đoạn thần tử rèn cho. Đối với nhu cầu về binh khí, La Trinh cũng không cần lắm. Nhưng đao Phật viết thì lại khác. Cho dù là địa vị của Kim Hải trong thánh vực vạn Phật không hề thấp, chỉ đứng sau thiên kiêu, nhưng hắn không có tư cách để sở hữu một món thần khí chí tôn. Chỉ có sau khi chiến trường mộng ảo mở ra, các chủng tộc đều mới cho hậu bối của mình mượn bảo vật của tộc, dựa vào cái uy của binh khí để giúp họ giành được thứ hạng tốt. Đợi đến khi rời khỏi chiến trường mộng ảo thì Kim Hải buộc phải trả lại đao Phật viết. Nhưng với đốm sáng màu hồng này, hắn có thể đem đao Phật viết trong tay ra ngoài. Như vậy trong vũ trụ sẽ đồng thời xuất hiện 2 thanh đao Phật viết, mà còn là 2 thanh đao hoàn toàn giống nhau. Sau khi Kim Hải nộp đao Phật viết ban đầu lên trên, thanh còn lại sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn. Chuyện này đủ để khiến Kim Hải phát cuồng. Hắn có nằm mơ cũng muốn được hoàn toàn sở hữu đao Phật viết này, cho nên lúc này hắn không hề do dự, liền quyết định vật được mang khỏi chiến trường mộng ảo chính là vũ khí của bản thân mình. Xoẹt, đao Phật viết rời vỏ cùng với một tiếng vang, Kim Hải lập tức bay vút lên cao, tóm lấy điểm sáng màu hồng trong tay bóp nhẹ. Ừ. Ngay lập tức đốm sáng đó vỡ thành bột trôi nổi về phía đao Phật viết. Sau khi bật rơi xuống thì bên ngoài đao Phật viết có thêm một cái ấn ký nho nhỏ. Đồ vật nào mà có ấn ký này thì có thể đem khỏi chiến trường mộng ảo. So với Kim Hải thì La Trinh lại bối rối hơn, bởi vì đồ vật trong tay hắn thực sự là không ít, nhưng thứ cần sao chép ngay thì lại không có. Với lại vũ khí lớn nhất của hắn chính là bản thân hắn, đâu thể nào sao chép ra một bản thân khác để mà vác ra ngoài. Ý niệm vừa nãy chuyển đến đã nói rõ đây phải là đồ vật. Đồ vật? La Trinh suy nghĩ một lúc, tự nhiên trong mắt hắn lóe ra tia sáng. Ta thật sự là ngu ngốc, tại sao nhất định phải giới hạn trong những đồ vật mà mình mang vào đây chứ? Nếu như không cần thiết sao chép, vậy thì cũng không cần sao chép. Cho dù là lôi phong u thần kiếm hay là quốc hắc tinh, những thần khí này đều không đáng để La Trinh sao chép rồi mác ra ngoài. Dù sao thì có được một bản đã là đủ lắm rồi. Nhưng trong tay La Trinh có một vật nó thuộc về chiến trường mộng ảo, chính là Na Di lệnh. Nếu như có thể mang Na Di lệnh ra ngoài, vậy chẳng phải bản thân hắn có thể tùy thời ngao du vũ trụ sao? Tính đến bây giờ hắn còn đang bị vây trong tiên phủ 6 năm trời liền, không thể rời khỏi tiên phủ nửa bước, đây cũng là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Dựa vào phương pháp của Na Di lệnh thì sợ rằng thiên tôn cũng không thể giữ chân được hắn, nhưng dường như Na Di lệnh này chỉ ghi lại vị trí thành chính trong một đại giới ở chiến trường mộng ảo. Không biết sau khi đem ra khỏi chiến trường mộng ảo nó có hiệu quả gì không, thậm chí là sẽ trở thành phế vật. Có thể đem ra ngoài hay không còn khó nói, dù sao Na Di lệnh này cũng là một đạo cụ đặc thù trong chiến trường mộng ảo kia mà. Nghĩ đến đây, La Trinh bỗng lấy Na Di lệnh ra, hắn đưa tay nhảy vọt lên trên không, nắm giữ đốm sáng màu hồng trong lòng bàn tay. Sau khi bóp vỡ, những đốm sáng này biến thành bột phấn rồi bao phủ về phía Na Di lệnh của hắn. Những bột phấn này không ngừng chuyển động tập trung trên Na Di lệnh. Thành công ư? Trái tim của La Trinh đập mạnh. Vốn sau khi chiến trường mộng ảo đóng lại, thứ gì đến từ đâu sẽ được trở về chỗ cũ, nhưng bây giờ hắn lại có thể mang Na Di lệnh ra ngoài, thì làm sao có thể không hưng phấn cho được. Không lâu sau thì một ính ký có kích thước bằng con kiến xuất hiện trên góc của Na Di lệnh. Xem ra việc mang Na Di lệnh ra ngoài không phải vấn đề quá lớn, nhưng mang Na Di lệnh ra ngoài rồi, sau đó bản thân mình còn có thể dịch chuyển không gian hay không, thì có lẽ vẫn chưa biết được. Nếu không thể sử dụng thì La Trinh đã lãng phí đi một cơ hội cực tốt vào cái tấm Na Di lệnh này. Chuyện này cũng không khác gì là đánh bạc, nhưng La Trinh lại sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Dù sao thì sau khi cược thắng, dường như lợi ích của La Trinh đã rất rõ ràng. Đối với hắn mà nói, cả vũ trụ này vốn chẳng có gì trở ngại. Ồ, đây là cái gì vậy? Cái cổ của thương ma thò ra từ đỉnh đầu La Trinh, hắn dán mắt vào Na Di lệnh nhỏ bé trong tay La Trinh mà hỏi. Vèo. Ngay lập tức La Trinh nhét La Di lệnh vào nhẫn tu di, thản nhiên đáp, không có gì. Thương ma trố mắt ra nhìn, không vui nói, cái gì mà thần bí vậy? La Trinh không thèm để ý đến cái tên lỗ mãng dở hơi này. Trong mọi người thì La Trinh không phải người bối rối nhất, hiện giờ người bối rối nhất không ai khác ngoài Quý Nam. Trong cơ thể của Quý Nam có một đoạn kiến mộc này có thể xem là pháp bảo của nàng, với lại bản thân kiến mộc có thể xem như một sinh linh độc lập, đã hoàn toàn dung hòa thành một thể với nàng. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Quý Nam sẽ không do dự, nhưng lúc này nàng đang ôm con mèo lửa trong lòng, vẻ mặt hơi bị mông lung. Nàng muốn mang con mèo lửa này ra khỏi chiến trường mộng ảo. Thực ra con mèo lửa này có thể được xem là một sinh linh quy tắc cấp cao, cho dù là trong thần hỏa giới thì cũng sẽ rất hiếm thấy, muốn bắt được nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng kiến mộc của nàng chính là một đoạn thần mộc trong truyền thuyết, được xem là một sản phẩm vượt trên cả thiên đạo. Bây giờ có một cơ hội sao chép, nên không thể nói trong lòng nàng không bối rối. Quý Nam, ngươi đang do dự cái gì? Sau khi thu lại Na Di lệnh, La Trinh nhìn chằm chằm vào Quý Nam mà hỏi. Quý Nam bĩu môi, ta đang nghĩ xem nên mang cái gì ra ngoài. Ha, có gì đáng để suy nghĩ nữa, đương nhiên là kiến mộc của ngươi là lựa chọn tốt nhất rồi, Kim Hải nói. Mặc dù Quý Nam chỉ coi kiến mộc là một cái cần câu vừa ngắn vừa dài trong đại sảnh nhân quả, nhưng lực sinh mệnh khác thường ẩn giấu trong kiến mộc đã quá rõ ràng. Dựa vào kiến mộc, tất nhiên Quý Nam vẫn còn một vài năng lực cực lớn chưa có tung ra. Ngay cả La Trinh cũng cảm thấy Quý Nam thực sự không cần phải do dự. Nhưng mà ta muốn mang con mèo nhỏ này đi, Quý Nam chớp mắt nói. Người điên rồi, Kim Hải nói. Nguyễn Linh ở nơi không xa thản nhiên nhìn nhưng không nói gì mà chỉ mỉm cười. Quý Nam mang vật gì đi không liên quan đến các võ giả khác. Ra khỏi sảnh nhân quả mọi người vẫn là đối thủ cạnh tranh, chẳng qua ở trong đại sảnh nhân quả này họ là chung một đội. Con mèo lửa này có vẻ như rất hiếm, nhưng tuyệt đối không phải vật quý báu gì. Chi phí bỏ ra để đi thần hỏa giới thuần hóa một con mèo lửa nhỏ, gần như giống ở thế giới này cũng chỉ tương đương với một món thần khí nhất phẩm thôi, căn bản không thể so sánh với đoạn kiến mộc thần kỳ của nàng. Nhưng Quý Nam vốn là vẫn cực kỳ do dự. Thế nhưng lúc này đột nhiên trên mặt nàng hiện lên vẻ kiên định, nàng bóp vỡ đốm sáng màu hồng trong tay. Nàng không muốn mang thêm một thanh kiến mộc ra ngoài, bột phấn trôi về phía con mèo lửa cuối cùng để lại ấn ký trên bộ lông của nó. Đám người Kim Hải đều trợn to mắt nhìn cảnh tượng ngớ ngẩn trước mắt. Giá trị của đốm sáng màu hồng này không cần nói cũng biết, Quý Nam lại cố chấp lãng phí nó vào với một con mèo. Họ không thể nói được gì, chỉ cảm thấy cạn lời và đau lòng. Trên mặt Quý Nam thì đầy vẻ tùy hứng, không hề cảm thấy tiếc nuối, ngược lại nàng còn trêu đùa con mèo lửa trong lòng. Mèo méo meo. Con mèo lửa có lẽ cũng biết gì đó nên kêu nhẹ làm nũng với Quý Nam. Không lâu sau mọi người đều dùng hết cơ hội lần này của mình. Lúc này trên bức tường của cung điện đồng thời xuất hiện 6 cái lối ra, chính là lối ra khỏi đại sảnh nhân quả. Sau khi rời khỏi đại sảnh nhân quả sẽ quay về thành chính ban đầu sau, Kim Hải hỏi lại. Quý Nam lắc đầu liền đáp, chưa chắc, lối ra của đại sảnh nhân quả này cố định trong một thành chính nào đó trong đại giới, cho nên cuối cùng tất cả võ giả tiến vào sảnh nhân quả sẽ tập trung ở thành chính đó. Nói như vậy thì thành chính đó, Kim Hải nhíu mày. Quý Nam gật đầu, đây chính là chủ ý ban đầu của chiến trường mộng ảo. Võ giả có thể tiến vào đại sảnh nhân quả cơ bản đều là những sự tồn tại hàng đầu trong đại giới. Nếu cố định lối ra ở một chỗ thì sự cạnh tranh sẽ càng thêm khốc liệt. Kim Hải cũng nhíu mày, trong mắt mọi người cũng hiện lên ý chí chiến đấu. Trong 6 người này, cho dù thương ma có thực lực kém nhất thì cũng là bá chủ tuyệt đối trong cái thành chính mà hắn được đưa vào. Họ muốn khiêu chiến nhân vật được đánh giá ở cùng một đẳng cấp với họ. Vậy chúng ta ra ngoài thôi, Nguyễn Linh liền nói. Đúng lúc này đột nhiên Quý Nam nghiêng đầu cười nói với La Trinh. La Trinh, ta có một yêu cầu, không được ra tay với mấy người chúng ta. Đây là một ý kiến hay, ta đồng ý, thương ma lập tức hùa theo. Khi phối hợp với nhau trong đại sảnh nhân quả, mọi người đã hoàn toàn bị La Trinh khuất phục. Không ngừng quan sát, họ đều tưởng tượng nếu như La Trinh là đối thủ của mình thì sẽ thế nào. Giả thiết này là rất tàn khốc, họ đều phát hiện dù thế nào đi nữa bản thân mình cũng không có cửa, mà đú với La Trinh. Cho nên dù là Kim Hải hay Huyễn Linh Quý Nam, bọn họ ít nhiều gì cũng kiêng kỵ La Trinh. Thế nên trước khi rời khỏi cung đạm, Quý Nam mới đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Nghe thấy đề nghị của họ, La Trinh mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Cho dù là người tự cao như Kim Hải cũng không nói lời nào. Trong mắt Kim Hải rất ít người khiến hắn bội phục, mà võ giả trong cùng cảnh giới khiến hắn bội phục lại càng thêm ít, nhưng hắn lại không thể không phục La Trinh. Sau đó mọi người đều bước một bước về phía hết, 6 tia sáng. Giữa một thành chính nằm ở trung tâm của đại giới đột nhiên xuất hiện một chùm tia sáng, nhưng tia sáng này dần tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Ra rồi, lại có một đội vượt qua sảnh nhân quả. Dường như đội này cũng bình thường, vỏn vẹn có 6 người sống sót mà thôi. Đội ngũ trung bình, có lẽ nhân vật có thực lực mạnh nhất trong đó cũng không phải là thiên kiêu. Ở giữa thành chính có không ít võ giả đang xem. Những võ giả này có thực lực bình thường, họ vốn không đủ tư cách giành được thanh sắt, càng không có khả năng sở hữu 5 triệu điểm mộng ảo. Bị bố trí ở trong cái thành chính này xem như họ vô cùng xui xẻo. Dù sao chỗ này được chọn là lối ra của đại sảnh nhân quả, mà nhân vật có thể tiến vào sảnh nhân quả đều là nhân vật đứng đầu trong các thành chính lớn, mà võ giả thông qua khảo hạch của đại sảnh nhân quả thì cực kỳ quý hiếm. Nếu không là thiên kiêu thì cũng là tồn tại chỉ sát dưới thiên kiêu. Do vậy các võ giả bình thường trong thành chính đã định trước chỉ có thể là bia đỡ đạn mà thôi. Trước đó khi mà nhóm võ giả đầu tiên vượt qua đại sảnh nhân quả xuất hiện, bọn họ liền vây quanh thành chính tàn sát một lượt. Võ giả có thực lực chạy thoát thì sớm đã chạy không còn một mống. Nhưng võ giả ở lại trong thành chính này cũng chấp nhận số phận của mình, dứt khoát ở trong thành xem kịch vui, không ra thành nữa. Vài võ giả không hứng thú với đám bia đỡ đạn này, cho nên sau khi rời khỏi đại sảnh nhân quả, liền nhanh chóng di chuyển đến thành chính khác hoặc đi thăm dò bí cảnh khác. Nhưng vẫn có không ít võ giả lựa chọn ở lại. Nơi đây đã là lối ra của đại sảnh nhân quả, như vậy nhất định sẽ gặp được cường giả. Cuối cùng ai là con cừu, cống hiến điểm mộng ảo, ai là con sói đi cướp đoạt thì phải dựa vào bản lĩnh thực sự. Sau khi La Trinh bước khỏi cánh cửa ánh sáng, ánh mắt hắn thản nhiên quét một vòng liền hỏi, Kim Hải, Quý Nam, các người có dự định gì? Ánh mắt Kim Hải hơi lóe lên, ta vẫn còn một số cần tiêu hóa, cho nên muốn tìm một nơi yên tĩnh để mà lĩnh ngộ. Kiếp quá khứ trang nghiêm được xem là một bản kinh Phật, cũng là một loại công pháp, nó không giống các thần võ khác mà là kinh Phật thường thấy trong thánh vực vạn Phật, nhưng lại không mấy ai thực sự lĩnh ngộ được nó hoàn toàn. Điều này giống với dịch thần nhất kiếm, vô số người hao phí cả chục ngàn năm, thậm chí cả trăm ngàn năm trước tảng đá khổng lồ để lĩnh ngộ, nhưng mà thực sự lĩnh ngộ được dịch thần nhất kiếm tính đi tính lại, đến nay cũng lại mới có chỉ một mình La Trinh mà thôi. Bây giờ Kim Hải nhận được chỉ điểm của Nhiên Đăng Cổ Phật, hiển nhiên hắn càng hy vọng mình tìm được một nơi để củng cố thêm. Đối với Kim Hải, việc này còn quan trọng hơn việc đi cướp đoạt điểm mộng ảo nhiều. Ta cũng có việc cần phải rời đi sớm, Nguyễn Linh thản nhiên nói, dường như nàng không định ở lại thành chính này mà muốn rời đi. Cái đội nhóm nhỏ này tạm thời thành lập xem như từ phút giây này giải tán. Về phần Quý Nang thì nàng ôm con mèo lửa, nghiêng đầu chăm chú, lặng nhìn La Trinh. Ta định đi theo ngươi. Đi theo ta làm gì? Trên mặt của La Trinh có vẻ quái lạ, ta cũng đâu phải dạng người đẹp trai khoai to. Ta muốn xem người đấu với người khác, Quý Nam cười đáp. La Trinh nhún vai, tiếp theo chắc chắn chiến trường mộng ảo sẽ có biến động lớn, nhưng trước khi biến động này tới thì La Trinh sẽ luôn tiếp tục chiến đấu. Cho dù bây giờ thứ hạng của hắn cũng cao đủ rồi, nhưng đây không phải mục tiêu của hắn. Chỉ một đại sảnh nhân quả mà đã có lợi ích như thế, La Trinh muốn xem kết quả và phần thưởng cuối cùng của chiến trường mộng ảo sẽ là gì. Đúng lúc này từ nơi không xa có một vài võ giả chậm rãi đi tới, trong đó có võ giả nhân tộc và chủng tộc khác, nhưng võ giả đi đầu là người của yêu dạ tộc, lại là nam nhân yêu dạ tộc hiếm thấy. Ồ, thật trùng hợp, đây không phải là huyễn linh sao? Nam nhân yêu dạ tộc có mái tóc xoăn màu xanh, đôi mắt mảnh giống như lá liễu, làm người ta có loại cảm giác kỳ dị. Ấn đường của hắn còn có nốt ruồi màu đỏ máu, giọng nói rất là ngả ngớn. Lúc này huyễn linh đã nhấc chân chuẩn bị rời đi, sau khi nghe thấy giọng nói này thân hình hơi run rẩy, quay đầu lại sắc mặt u ám. Quý Nam, Kim Hải chớp mắt một cái, họ cũng biết có lẽ nam nhân của yêu dạ tộc này cũng chẳng có gì tốt lành. Minh Đạo, là ngươi. Tiếng của huyễn linh thậm chí còn hơi run rẩy. Trên trường mộng ảo lớn như vậy mà nàng không ngờ mình lại gặp y ở chỗ này. Trong đại sảnh nhân quả, biểu hiện của huyễn linh cũng được coi là khá tốt, mặc dù ít nói nhưng luôn giữ bình tĩnh và cảnh giác. Không ngờ nam nhân yêu dạ tộc này lại có thể khiến nàng nôn nóng bất an, giống như gặp phải ác mộng vậy. Trong cảnh tượng này, La Trinh chỉ sờ mũi, vẻ mặt không biểu cảm gì, không nói lời nào đứng bên cạnh. Nam nhân yêu dạ tộc tóc xanh lá, tên gọi là Minh Đạo kia, đi bộ về phía huyễn linh, tiện tay sờ vào ngực nàng. Vóc dáng của các cô gái yêu dạ tộc vốn đã rất đẹp, mà huyễn linh còn mặc một bộ áo giáp da báo bó sát, làm cho thân hình càng thêm hoàn mỹ. Vậy mà Minh Đạo lại đưa thẳng tay vào trong bộ áo giáp, tùy ý sờ soạng. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, nhưng huyễn linh không mảy may phản kháng, chỉ là sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, trong mắt càng đầy sát khí. À, mấy tháng không gặp, sao lại không lớn hơn tí nào vậy? Thật khiến cho ta thất vọng. Minh Đạo lắc đầu, hắn cảm nhận được sát ý trong mắt của huyễn linh, nhưng lại không hề để ý mà nói. Lúc ta và ngươi ở với nhau, đâu thấy ngươi hận ta như vậy, ta trước mặt mọi người lại phải giả vờ trong sạch. Ngươi, xúc sinh. Vì Minh Đạo nói xấu về mình, cuối cùng huyễn linh không chịu nổi. Huyễn linh tính tình hướng nội, dường như mọi người đều không biết gì về thân thế của nàng, nhưng mọi người có thể dựa vào cuộc tranh cãi giữa hai người này mà đoán ra đại khái. Chắc chắn huyễn linh có điểm yếu nào đó bị nam nhân yêu dạ tộc tên là Minh Đạo này lợi dụng, nếu không huyễn linh cũng sẽ không phản ứng như vậy. Về phần nguyên nhân thì không thể biết được. La Trinh cũng không có hứng thú biết, hắn chỉ biết huyễn linh từng hợp tác với hắn nên coi như bạn mình. Mà lúc này Kim Hải, Quý Nam, cả Thương Ma, Nhát Gan Nhất và Ám Tự, võ giả của gia tộc, gần như không có cảm giác tồn tại ở xung quanh, cũng dần xúm lại. Minh Đạo thản nhiên lướt qua các võ giả sau lưng huyễn linh, hất cằm liếc mắt nhìn đám người La Trinh, cuối cùng dừng lại trên người Quý Nam, thậm chí là bộ ngực của nàng. Ồ, đây là những người cùng xông vào đại sảnh nhân quả với ngươi phải không? Trên mặt của La Trinh không biểu lộ điều gì, bước lên trước huyễn linh che cho nàng đứng phía sau mình. Ánh mắt thản nhiên của La Trinh thờ ơ nhìn người này, lên tiếng trả lời thay cho nàng. Đúng vậy. Sao? Các người muốn ra mặt thay cho huyễn linh à? Đôi mắt dài nhỏ của Minh Đạo cố ý mở ra thật to, biểu cảm cực kỳ khoa trương và lố bịch. Không phải chúng ta, chỉ một mình ta mà thôi. La Trinh cười khẩy, không phải ta ra mặt thay nàng, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt cho nên muốn giết ngươi. Tất nhiên biểu cảm của La Trinh vô cùng bình thường, nhưng nội dung lời nói lại cực kỳ ngông cuồng. Hắn không phải là người tùy tiện, nhưng đối phó với mấy tên như thế này, La Trinh chỉ có thể dùng thái độ coi thường để mà xử. Lời nói của La Trinh khiến cho Minh Đạo hơi khựng lại, y chưa từng nghĩ ở đây lại có người dám nói những lời như vậy với mình. Giết ta? Ha ha, Minh Đạo cười lớn. Một số võ giả phía sau Minh Đạo cũng cười phá lên. Trong số những võ giả này có nhân tộc, có yêu dạ tộc và dạ tộc. Họ là những người cùng Minh Đạo xông qua đại sảnh nhân quả, cho nên cũng tạm thời thành lập một đội. Bởi vì thành chính này được bố trí là lối ra của sảnh nhân quả, cho nên cạnh tranh trong thành chính này khá khốc liệt, mà lượng điểm mộng ảo thay đổi cũng là cực lớn. Cạnh tranh giữa võ giả trong các thành chính khác thường chỉ là một thành chính có một hai võ giả sở hữu hàng trăm điểm mộng ảo. Nếu giết đi một người sẽ giảm đi vài trăm điểm mộng ảo, tăng thêm hàng trăm ngàn điểm mộng ảo. Nhưng trong thành chính này khi võ giả đánh nhau, hơi động một tí là hấp thu hàng triệu, thậm chí chục triệu điểm mộng ảo của đối phương. Bởi vì số lượng điểm mộng ảo quá lớn cho nên các thiên tài vượt qua đại sảnh nhân quả đều cực kỳ cảnh giác, không trốn ở trong thành, không ra ngoài thì cũng là đoàn kết lại để chiến đấu. Thông qua đại sảnh nhân quả, không ít người đã quen biết nhau. Bây giờ sau khi rời khỏi đại sảnh, dĩ nhiên họ cũng hợp lại thành một đội. Trong thành chính này có ba đội dường như chiếm độc quyền toàn bộ thành này, võ giả khác vốn không thể chống lại. Mục tiêu mà mấy đội này thích nhất đương nhiên là những võ giả đã vượt qua đại sảnh nhân quả. Thế là võ giả thông qua được đại sảnh nhân quả thì thực lực là rất mạnh, nhưng số lượng điểm mộng ảo mà bọn họ sở hữu cũng là vượt xa võ giả bình thường. Mà Minh Đạo lại là lãnh đạo của một trong các đội đó. Họ trông coi phía tây của thành chính, cũng không biết đã cướp đoạt bao nhiêu điểm mộng ảo của võ giả, Trong số võ giả bị họ giết, thậm chí là còn có cả một thiên kiêu. Thấy những người này cười lớn như vậy, thường ma cũng đột nhiên cười to. Mà giọng của ma tộc vốn đã rất lớn, cho nên khi vừa phát ra liền giống như sấm vậy, chốc lát đã át cả tiếng cười bên phía của Minh Đạo kia. Giọng của ma tộc vốn đã rất lớn, cho nên khi thường ma phát ra tiếng cười, chốc lát đã át đi tiếng nói của bên phía Minh Đạo. Minh Đạo nhín mày, nhìn chằm chằm vào thương ma mà hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, ta thấy ngươi cười ta cũng cười. Thương ma xua tay tiếp tục cười. Câu trả lời này khiến La Trinh nở nụ cười, thương ma này cũng có một chút tác dụng. Minh Đạo hử lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang dán vào Huyễn Linh đứng sau của La Trinh mà nói, lát nữa ngươi để ta giết 3 lần ở ngoài thành, nộp tất cả điểm mộng ảo ngươi đạt được cho ta. Nói xong y nhìn sát vào La Trinh, còn ngươi, không biết ngươi dám ra ngoài thành đấu một trận không? Trong đám này hình như không có thiên kiêu, không chịu nổi một đòn, cơ bản đều là bọn bất tài. Minh Đạo, đừng mong bọn họ rời khỏi thành, mấy thằng nhãi này chắc chắn sẽ rụt cổ lại trốn trong thành mà thôi, ta đã gặp phải mấy đám như thế rồi. Lúc này võ giả đứng sau Minh Đạo cũng không quên cười nhạo La Trinh. Trong ánh mắt của Quý Nam và Kim Hải đã hiện lên sát ý lạnh lẽo, Kim Hải đang định nói thì bị Huyễn Linh ngăn lại. Không làm phiền đến các ngươi, ta đối phó với hắn được rồi, các ngươi đi đi. Minh Đạo là thiên kiêu của yêu dạ tộc ta, thực lực của hắn sâu không lường được, hơn nữa còn là con trai của Toái Ảnh Thiên Tôn. Huyễn Linh khẽ nói, liếm môi, sắc mặt rất không tự nhiên. Nàng lúc này thực ra là không muốn mấy người La Trinh bị liên lụy vào câu chuyện của mình. Trong cả yêu dạ tộc có 6 phái tất cả, 6 phái này là nhóm người lâu đời nhất trong yêu dạ tộc, cũng chính là những nhóm người này nắm giữ huyết mạch yêu dạ thượng cổ, cho nên về cơ bản 3 vị vương đều được sinh ra từ trong 6 nhóm người này. Năm đó thì dưới sự giúp đỡ của Giao, Toái Ảnh Thiên Tôn nổi lên trở thành vị thiên tôn thứ 4 của yêu dạ tộc, đương nhiên cũng là người trong tộc một bước lên trời. Cho dù 3 vị vương của yêu dạ tộc có đấu tranh nội bộ, nhưng 6 phái lớn nắm giữ hội trưởng lão, bọn họ dựa vào 3 vị vương để duy trì cân bằng trong nội bộ yêu dạ tộc. Chẳng qua, Huân biến mất đã phá vỡ đi sự cân bằng lúc ban đầu. Trong đó 2 phái dựa vào sinh mệnh vương, đều giống như sinh mệnh vương vậy, từ đầu đến cuối giữ im lặng, không đồng ý mà cũng không phản đối sự chuyển tuyên quyền độc đoán của Giao. Nhưng 2 phái dựa vào sát lục vương, 1 phái hướng về phía Giao, 1 phái bởi vì thề sống thể chết đi theo Huân cho nên đã bị Giao xử lý. Phái này chính là những người sở hữu thánh thương của yêu dạ tộc, các đời sát lục vương đều giờ dùng thánh thương của phái này, cho nên phái này người ta còn gọi là phái thánh thương. Tình hình mấy năm nay của phái thánh thương trong yêu dạ tộc chỉ có thể dùng 4 chữ cực kỳ khó khăn để mà diễn tả. Nếu không phải trốn tránh thì bọn họ cũng bị phái khác bắt làm nô dịch. Nếu là nam thì bắt đi làm lao dịch. Nếu là nữ có chút nhan sắc thì sẽ bị coi như một món đồ chơi. Nguyễn Linh là cô gái đứng đầu trong phái thánh thương. Nếu không phải 2 vị vương có tranh chấp, sợ rằng Nguyễn Linh bây giờ đã là một thiên kiêu trong yêu dạ tộc. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một món đồ chơi không có tự do trong hậu cung của Minh Đạo mà thôi. Sau khi Quý Nam nhìn thấy tên thật của La Trinh trong hành lang đế giả thì nàng càng ngày càng thích thú. Lúc Huyễn Linh nhìn thấy 2 chữ La Trinh trong đó, dường như nàng cũng không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả nổi sự kích động của mình. Trong mấy năm nay, việc liên quan đến Huân đã sôi sùng sục trong yêu gia tộc. Huyễn Linh nằm mơ cũng mong muốn La Trinh có thể đưa Huân quay trở về vương vị. Chỉ có như thế, phái thánh thương mới có thể xuất hiện tia sáng, Huyễn Linh mới có thể lấy lại tự do của bản thân. Tin tức của Huân lần đầu tiên được chuyển đi khắp vũ trụ thông qua thiết lệnh, phái thánh thương không suy nghĩ gì nhiều. Theo họ, bây giờ Huân vốn không thể chống lại Giao, giống như những gì Giao từng nói, Huân vốn không có tư cách chiến đấu với nàng. Thế nhưng mọi việc tiếp tục phát triển, La Trinh vậy mà giết chết Toái Ảnh Thiên Tôn. Không chỉ giết chết 1 vị Thái Ảnh Thiên Tôn mà còn giết chết 3 vị Thiên Tôn của các chủng tộc khác. Minh Đạo chính là con trai của Toái Ảnh. Những ngày đó Huyễn Linh lén nhìn thấy dáng vẻ hồn phi phách lạc của Minh Đạo mà trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đồng thời 2 chữ La Trinh cũng khắc sâu vào trong đầu nàng. Nàng biết đó chính là hy vọng của phái thánh thương, cũng là hy vọng lớn nhất của cuộc đời nàng. Có thể gặp được La Trinh trong chiến trường mộng ảo, làm sao nàng lại không vui cho được. Mặc dù trong lòng nàng cực kỳ kích động nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, nàng không nói và cũng không dám nói. Bây giờ La Trinh vẫn chưa đủ mạnh, hắn cần phải đi tiếp trên con đường của mình. Nguyễn Linh coi La Trinh là hy vọng của mình, che chở còn không kịp thì sao có thể làm phiền đến hắn. Cho dù nàng rất tin tưởng vào thực lực của La Trinh, nhưng nàng không muốn hắn vì bản thân nàng mà gặp phiền toái ở đây. Thế nên Huyễn Linh lựa chọn im lặng, nói ra những lời như vậy. nhưng nàng lại không hiểu được tính cách của La Trinh. Sau khi nghe thấy Minh Đạo là con trai của Toái Ảnh Thiên Tôn, đột nhiên trên mặt La Trinh nở nụ cười ấm áp. Hắn nói với Minh Đạo, thì ra ngươi là con trai của Toái Ảnh Thiên Tôn. Sao? Minh Đạo cười, bây giờ đã biết thì hối hận cũng đã muộn. Năm người các ngươi, mỗi người quỳ xuống để ta giết 3 lần, ta có thể suy nghĩ tha cho các ngươi. Tương Ma ở không xa khoanh tay cười, chúng ta có 6 người, có phải là ngươi không biết đếm hay không? Cho dù nhát gan như Thương Ma thì cũng chọn đứng về phía Huyễn Linh. Minh Đạo hử lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía Quý Nam. Minh Đạo ta không có sở thích nào khác, chỉ thích thu thập mỹ nhân. Mỹ nữ nhân tộc này cũng có hương vị đặc biệt. Nếu có thể theo ta trong chiến trường mộng ảo thì ta sẽ miễn cho ngươi 1 lần. Quý Nam nghiêng đầu bĩu môi, nàng không hề lui về sau còn nhìn chằm chằm vào Minh Đạo mà nói. Toái Ảnh Thiên Tôn cũng chỉ là một thiên tôn hạ vị, chẳng thể vào luồng. Nếu muốn ta đi theo ngươi thì trong chiến trường mộng ảo này chắc chắn cũng không tiện. Dù sao thì cũng chỉ là một hình chiếu, lúc có lúc không, sao bằng được niềm vui trong hiện thực. Vậy cô nương sống ở đâu? Ta sẽ không quản ngại đường xá xa xôi mà qua đó. Minh Đạo ngả ngớn, dán mắt vào môi của Quý Nam mà nói. Đương nhiên Minh Đạo không thể thực sự vượt qua vô số đại giới chỉ vì một mỹ nữ, nhưng trong chiến trường mộng ảo đa số đều là võ giả trẻ tuổi, không thể thua khí thế, đã mở miệng phải cạnh tranh thắng đối phương. Chỉ cần cô gái này không phải là con của thiên tôn ở tộc lớn nào đó, mà chỉ là thiên tài trong thánh địa thập phẩm bình thường, thì dựa vào thế lực của Minh Đạo hiện nay cũng không khó để đưa đi. Quý Nam chỉ thản nhiên phun ra 2 chữ quý ra, rồi tươi cười dán mắt vào Minh Đạo hỏi, người dám đến không? Đừng nói đến người cha không ra gì của ngươi nữa, cho dù hình phạt vương đích thần đưa ngươi tới thì ngươi dám đến quý gia ta không? Quý Nam quả thực không phải truyền nhân trực tiếp của thiên tôn, nhưng địa vị của nàng chỉ kém 2 vị thiên kiêu của quý gia mà thôi. Trong vũ trụ này ai có thể đến trước quý gia tùy tiện mang người của quý gia đi? Cho nên sau khi Quý Nam nói ra lai lịch của mình, sắc mặt Minh Đạo liền khựng lại. Hắn không ngờ cô gái trước mặt lại là người của quý gia. Hừ, ta đây không quan tâm ngươi đến từ đâu. Đây là chiến trường mộng ảo, ai mạnh thì kẻ đó làm vương. Minh Đạo chuyển đề tài. Quý Nam cười nhạo, nói sớm có phải xong rồi không? Nói rồi nàng chủ động đi tới đưa tay ra vỗ lên cánh tay cường tráng như thần khí của La Trinh, dịu dàng nói. Giờ phải dựa vào ngươi rồi. Trận chiến này vốn không thể tránh, 2 đội liền di chuyển ra ngoài thành chính. Cùng lúc đó còn có nhiều võ giả đi theo. Những võ giả này không có thực lực đánh nhau với các thiên kiêu, nhưng họ vẫn có quyền xem trò vui. Đối đầu gay gắt quá, không ngờ cô gái đó lại đến từ quý gia. Đến từ quý gia thì làm sao, quá nửa chẳng phải là thiên kiêu của quý gia rồi. Ta thấy cô gái đó không định ra tay, dường như nàng định để người thanh niên kia ra tay, không biết gã thanh niên đó có lai lịch gì. Không cần biết lai lịch thế nào, chỉ sợ cuối cùng cũng phải chịu thiệt thôi. Minh Đạo là thiên kiêu của yêu gia tộc, lại là con trai của Toái Ảnh Thiên Tôn, thực lực của bản thân y đúng là sâu không lường được. Trong lúc mọi người bàn tán thì sắc mặt của Huyễn Linh cực kỳ phức tạp, nàng vốn không nói nhiều, lúc này cũng không biết làm sao, chỉ mong La Trinh thực sự có thể thắng Minh Đạo là tốt rồi. Mặc dù La Trinh đã thể hiện ra thực lực không tầm thường trong đại sảnh nhân quả, thậm chí còn đánh chết 1 thiên kiêu trong đại sảnh nhân quả thứ 3, nhưng đó không phải dựa vào thực lực bản thân mà là lợi dụng quy luật của đại sảnh nhân quả để chôn sống thiên kiêu đó. Hắn liệu có phải là đối thủ của 1 thiên kiêu hay không? 5 người Quý Nam, Huyễn Linh, Kim Hải, Thương Ma và Ám Tư đều đứng trên tường thành. Người đầu tiên đi khỏi tường thành là Minh Đạo. Sau khi rời khỏi tường thành, y bay thẳng lên, bước hơn chục bước rồi ngoảnh đầu nhìn La Trinh. Thế La Trinh vẫn chưa rời thành, y nói, anh bạn, không phải đến nước này rồi mới hối hận đấy chứ. Nếu muốn làm con rùa rụt cổ thì cũng có thể. Người cứ ở trong thành chính thì ta cũng không làm gì được ngươi. Ngoài miệng Minh Đạo nói như vậy nhưng trong lòng lại sợ La Trinh không chịu rời thành. Nếu thực sự như vậy, y cũng là hết cách với La Trinh. Chẳng qua y nói như vậy là vì muốn khích tướng mà thôi. Khóe miệng La Trinh hơi nhếch lên, không há hận. Ta chỉ là đang đợi 1 vài thứ mà thôi. Đương nhiên, nếu những thứ đó không đến thì tốt nhất. Thứ gì vậy? Đúng lúc này hai bên tường thành có nhiều đốm đen nhỏ trôi nổi về phía bên này. Khục khục, chính là 100 cái đầu lâu nhỏ, nó tiến vào thành, xoay quanh thành chính. Lúc này La Trinh đã đến phía tây thành, rõ ràng chúng đang bao vây hắn. La Trinh khẽ thở dài, xem ra khó mà thoát khỏi những cái đầu lâu nhỏ này. Cho dù có rời khỏi đại sảnh nhân quả, chúng vẫn có thể đuổi theo. Thực không biết rốt cuộc chúng làm sao mà ra được như thế nào. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Minh Đạo hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đám đầu lâu đang túm tụm lại. La Trinh bước 1 bước ra khỏi tường thành, tất cả đầu lâu nhỏ đều hướng về phía hắn. Hắn không quan tâm, thuận tay vớ lên 1 cái đầu lâu. đưa hốc mắt đen sì của cái đầu lâu nhỏ về phía Minh Đạo, trên mặt nở nụ cười nửa chính nửa tà. Ngươi không cần biết cái đầu lâu nhỏ là gì, ngươi chỉ cần biết lúc trước ta đã giết cha ngươi, bây giờ ta không ngại giết thêm thằng con trai của hắn vài lần, biết thế là đủ. Đầu bò ha, mẹ mày đưa ra lời thách đấu. Khi La Trinh vừa dứt lời, trong con mắt hẹp dài như lá liễu của Minh Đạo hơi có chút nghi hoặc. Tuy cho cùng lời của La Trinh nói quá đột ngột, nhưng chính giây phút hiểu ra, cả người y bỗng nhiên chấn động, tỏa ra ý định siết người mãnh liệt. Người là La Trinh. Minh Đạo chính là con trai duy nhất của Toái Ảnh Thiên Tôn. Tuy rằng yêu dạ tộc trời sinh mạnh mẽ, nhưng năng lực sinh sản lại kìm hãm chủng tộc này phát triển. Mặc dù Toái Ảnh Thiên Tôn có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có duy nhất một truyền nhân là Minh Đạo. Khi tin báo tử của Toái Ảnh Thiên Tôn truyền về, điều này đã đả kích rất lớn đối với Minh Đạo. Đối với Minh Đạo thì La Trinh chính là kẻ thù giết cha không đội trời chung. Mặc dù y chưa từng thấy La Trinh, nhưng cũng đã tưởng tượng ra vô số lần trong đầu. Trong cuộc đời này, y nhất định phải tự tay giết chết La Trinh. Nhưng Minh Đạo chưa từng nghĩ mình lại gặp phải La Trinh trong chiến trường mộng ảo. Không phải chứ, tên kia chính là La Trinh, là cái tên đã hại chết bốn vị thiên tôn kia. Nhắc mới nhớ, những câu chuyện mà hắn dùng thép lệnh để kể đúng là không tệ. Khà khà, giờ thì hay rồi, ngẫm lại cũng bình thường thôi. La Trinh là võ giả thân hải cảnh thì tất nhiên cũng vào chiến trường mộng ảo, có thể tận mắt thấy tên này cũng là may mắn của chúng ta. Tên này đã có bản lĩnh lừa giết chết cả thiên tôn như thế, không biết thực lực bản thân hắn còn mạnh đến mức nào. Sau khi La Trinh tiết lộ thân phận, những người trên tường thành lập tức thảo luận sôi nổi. Lúc trước mọi người chỉ coi như đang xem cường giả so chiêu, trong lòng đại đa số các võ giả vẫn thừa nhận thực lực của Minh Đạo, còn họ cho rằng đám người La Trinh sẽ phải chịu thiệt thòi lớn ở chỗ này. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, sự tồn tại của La Trinh chẳng khác nào truyền thuyết, tuy thực lực bình thường nhưng danh tiếng của hắn có lẽ còn lớn hơn cả thiên tôn. Trong thiên hạ này chỉ có 128 vị thiên tôn, rất nhiều võ giả chưa chắc đã nhận biết được hết 128 vị thiên tôn này, nhưng bọn họ lại không thể không biết La Trinh, bởi vì tên này đã dùng thiết lệnh, lời nói của hắn cứ văng vẳng bên tai bọn họ khoảng 5-6 năm. Đúng, ta chính là La Trinh. La Trinh hở hững gật đầu. Một luồng sát khí mãnh liệt tuôn ra từ trên người Minh Đạo xông thẳng lên trời. Sát khí kia gần như ngưng tụ lại thành hình dạng giống như yêu quái trên không trung. Thực không ngờ là đụng phải ngươi trong chiến trường mộng ảo. Minh Đạo nhìn chằm chằm vào La Trinh, ánh mắt tràn ngập sát khí kia như muốn trực tiếp xuyên thủng La Trinh vậy. Nhưng rất đáng tiếc, đây là chiến trường mộng ảo, không thể thực sự giết chết ngươi. Tuy rằng sát ý trong mắt y rất mãnh liệt nhưng vẻ mặt lại rất thận trọng. Có người nói La Trinh chỉ dựa vào tiên phủ là thần khí kia, chứ bản thân hắn chỉ là người phi thăng bình thường. Với những lời đồn đại dạng này, Minh Đạo chẳng thèm để ý. Nếu tiên phủ có năng lực hại chết thiên tôn, thì truyền thừa trong đó đâu thể là trò đùa. Lúc này trong thành chính, La Trinh đã biết mình là con trai của Thoái Ảnh Thiên Tôn, nhưng hắn lại không hề báo ra thân phận. Vậy mà sau khi ra khỏi thành lại tiết lộ thân phận của bản thân, chứng tỏ hắn sợ sau khi mình biết được hắn chính là La Trinh, lại ở lì trong thành không dám ra đánh. Nói cách khác, La Trinh tự tin có thể giết chết mình. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, trong đầu Minh Đạo liền cho ra phân tích này. Hắn không phải kẻ ngốc, nếu không thì cũng chẳng trở thành thiên kiêu được. Cho dù là con trai của thiên tôn mà muốn trở thành thiên kiêu của một chủng tộc thì cũng phải dựa vào thiên phú và thực lực của bản thân. Cho nên mặc dù trong thiên hạ có không ít con cháu của thiên tôn có tư chất ưu tú nhưng họ không phải là thiên kiêu. Nhưng luồng sát khí tỏa ra giống như yêu quái dần tiêu tan ở trên không trung. Tuy sát khí của Minh Đạo này dày đặc nhưng y không hề dựa vào sát khí đó để đối địch, mà đó chẳng qua chỉ là một cách để y phát tiết tâm tình mà thôi. Lần này sau khi tỉnh táo lại, sát khí trên người y liền tiêu tán hết sạch, thay vào đó chính là sự bình tĩnh tuyệt đối. Dĩ nhiên, trong chiến trường mộng ảo thì y không thể đánh chết được La Trinh thật, nhưng y cũng hiểu đây sẽ là một trận diễn thử, còn trận chiến thực sự giữa y và La Trinh dù sao cũng sẽ diễn ra vào một ngày nào đó. Người rất tự tin. Tự tin là tốt, võ giả chúng ta tu hành muốn tiến thêm một bước trong võ đạo gian nan này thì võ đạo quan trọng nhất là cái tâm. Trong tự tin mù quáng là có thể xem là ngu. Lúc này trên gương mặt lạnh lùng của Minh Đạo hiện lên nụ cười lạnh lẽo, ngón tay y nhẹ nhàng bắn ra, hai mũi thương rời ra khỏi nhẫn tu di của y. Đây là một thanh trường thương có hình thù khá kỳ lạ. Cán của nó chính là hai cán dài, một đen một trắng xoắn vào nhau. Xoắn đến tận đầu cán thương thì lại chia ra làm hai, mỗi bên hóa thành một mũi thương sắc bén. Đây là một cây thương rất kỳ lạ vì nó có hai cái mũi. Mắt của La Trinh nhìn chăm chú trên trường thương có kết cấu xoắn lại với nhau này, chân mày hơi xíu lại. Thương có hai mũi, cán trắng đen xoắn vào nhau, hình như hắn từng nghe Huân nói rồi. La Trinh, cẩn thận, đó là thánh thương của yêu dạ tộc ta. Nguyễn Linh đứng trên tường thành nhỏ giọng nói. Khi nhìn thấy thánh thương này, không chỉ Nguyễn Linh mà ngay cả vẻ mặt của những võ giả yêu dạ tộc khác cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sát lục thánh thương, đó là vũ khí mạnh nhất của yêu dạ tộc. Từ thời yêu dạ tộc thưởng cổ truyền thừa này đến nay, sát lục thánh thương chưa từng lọt khỏi top 10 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Sát lục thánh thương không phải vũ khí thuộc về một người duy nhất, kể cả là Huân, nhưng theo quy tắc của yêu dạ tộc, chỉ Huân mới có tư cách sử dụng sát lục thánh thương này. Chỉ có điều bây giờ sát lục thánh thương lại bị Minh Đạo mang vào chiến trường mộng ảo. Rất nhiều người yêu dạ tộc có mặt ở đây cũng khẽ thở dài trong lòng. Nếu là trước kia sẽ không thể xảy ra chuyện như vậy. Chiến trường mộng ảo mở ra quả thực có không ít thiên kiêu mượn thần khí chí tôn trong tộc, ví dụ như Kim Hải mượn được đao Phật viết. Tuy cho cùng đây chẳng qua là hình chiếu của đao Phật viết mà thôi, cho nên nó không mất đi, cũng sẽ không bị hư hỏng gì. Nhưng sát lục thánh thương này không chỉ là một kiện thần khí chí tôn, mà nó là biểu tượng của vương trong yêu gia tộc, tương tự như thánh lôi liên trùy vậy. Thánh lôi liên trùy là biểu tượng của hình phạt, còn sát lục thánh thương là biểu tượng cho giết chóc. Báu vật quan trọng nhường này mà lại có thể cho một vị thiên kiêu mượn xong. Ai, yêu dạ tộc bây giờ quả là nhốn nháo. Từ sau khi giao lên ngôi, trong yêu dạ tộc đã không còn quy củ gì đáng nói, dù sao cũng đều là do bọn họ quyết định. Một số người yêu dạ tộc vây xem trên tường thành không khỏi cảm thán trong lòng. Minh Đạo nắm chặt sát lục thánh thương trong tay, nhìn chăm chăm vào La Trinh hở hững nói. Ta vốn định dùng thanh sát lục thánh thương này để đối đầu với mấy vị đạo tử, không ngờ lại phải dùng đến. Hiện nay mới chỉ là giai đoạn thứ nhất của chiến trường mộng ảo, các trận đấu trên chiến trường sẽ càng lúc càng ác liệt. Nói xong y nhẹ nhàng vung trường thương lên, ngắm thẳng vào La Trinh. Đãi ngộ này đủ để ngươi kiêu ngạo rồi. Nghe Minh Đạo nói vậy, La Trinh nhếch mép cười khẩy, quả là vinh hạnh, trong hình như cây thương này không thuộc về ngươi. Ở trên tay ta thì dĩ nhiên là thuộc về ta. Minh Đạo ngửa đầu kiêu ngạo nói, thân là người của yêu dạ tộc, đương nhiên y hiểu rõ ý nghĩa của sát lục thánh thương. La Trinh nhìn chằm chằm vào cây thương này mà trong lòng lại đang suy tư. Đáng tiếc, nếu như có thể cướp được thánh thương này, sử dụng phần thưởng của đại sảnh nhân quả để tạo ra một bản sao rồi tặng lại cho Huân, thì đó mới là hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng chậm rãi rút lôi phong u thần kiếm ra khỏi nhẫn tu di của mình. Trường kiếm khẽ rung lên, khóe miệng hắn thì nhếch lên. Ngươi đã không biết xấu hổ mà mở miệng nói thánh thương trong tộc là đồ của mình, vậy thì La Mỗ ta đây không thể nói gì hơn. Không có lời nào để nói sau, vậy thì đi chết đi, ha ha. Và thời khắc này Minh Đạo lại không hề có dấu hiệu mà ra tay. Tuy cũng tự tin là mình có thể đánh bại La Trinh, nhưng tính cách của y lạnh lùng cố chấp, cho dù có chiếm ưu thế tuyệt đối thì cũng sẽ dùng hết lực để ứng phó. Huống hồ bây giờ Minh Đạo còn chưa có nắm chắc về thực lực thật sự của La Trinh. Phương thức ra tay đánh úp bất ngờ rất phù hợp với tính cách của Minh Đạo. Sát lục thánh thương trong tay Minh Đạo đột nhiên bay vòng vòng. Trên hai mũi thương lập rẻ hai đường ánh sáng lạnh lẽo, ngay sau đó trường thương này đâm vào khoảng không trung, hướng về phía La Trinh. Một bóng thương to lớn thoát ra từ song sát lục thánh thương, sau đó lượn vòng bắn mạnh tới La Trinh. Trong bóng thương ẩn chứa uy thế bức người như có thể xuyên qua tất cả mọi thứ. Đây cũng là pháp môn cơ bản nhất của sát lục thánh thương, nhất niệm vô chuyển. Cẩn thận! Lúc này Quý Nam ở trên tường thành trông thấy tình huống ở dưới sân, cũng phải mở miệng để mà nhắc nhở La Trinh một câu. Khi Quý Nam thấy thanh sát lục thánh thương này trong cơ thể nàng truyền đến cảm giác tim đập mạnh và loạn nhịp, thậm chí là đoạn kiến mộc trong cơ thể còn truyền ý cảnh cáo cho Quý Nam. Nàng cảm nhận được điểm đặc biệt của cây thương này, hình như hai loại gỗ một đen một trắng được dùng chế tạo sát lục thánh thương, nó có sự cộng hưởng với kiến mộc trong cơ thể nàng. Tất nhiên, nàng không biết cán thương đen trắng xoắn lại với nhau của sát lục thánh thương kia cũng được làm từ hai cây thần mộc lớn. Cực đông có phủ tang, cực tây có nhược mộc, cực bắc là kiến mộc, còn phía nam là tầm mộc. Đây chính là tứ đại thần mộc trong truyền thuyết, mà tứ đại thần mộc này đều là những tồn tại vượt qua thiên đạo. Trong đó phủ tang còn chưa từng xuất hiện trong thiên hạ, kiến mộc cũng chỉ xuất hiện một lần cùng với sự sinh ra của Quý Nam, còn tầm mộc và nhược mộc thì đã được bố trí ở đó từ khi vũ trụ mới xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, nhược mộc thích hợp sống ở nơi có ánh sáng mặt trời. Đối với thế giới mà rất nhiều sinh linh tạo ra, mặt trời chiếu sáng vạn vật là một thứ vô cùng quan trọng. Có thể nói bước cuối cùng trong việc xây dựng thế giới chính là khiến mặt trời chiếu sáng, mà nhược mộc là nhân tố quyết định. Còn tầm mộc thì tốc độ sinh sôi nảy nở của nó cực nhanh, rễ cây của nó gần như đâu đâu cũng có, nâng đỡ cả trăm ngàn đại giới, cả triệu đại thế giới trong khắp cả thiên hạ. Nhưng tuy nhiên như thế, lại chẳng thể tìm ra được nó ở đâu, nên người ta mới gọi là tầm mộc. Ở trong đó thì tầm mộc màu trắng, còn nhược mộc thì màu đen. Một đoạn tầm mộc quấn vào một đoạn nhược mộc đã tạo ra sắt lục thánh thương. Cho nên sau khi Quý Nam cảm nhận được uy thế của hai loại thần mộc này, mới nhịn không được mở miệng nhắc nhở La Trinh. Nhưng không cần Quý Nam nhắc nhở, La Trinh cũng biết là không thể miễn cưỡng chống lại bóng thương này. Bóng dáng của hắn xoay chuyển thật nhanh giữa không trung, nhoáng qua một bên nhanh như gió, bát khúc phi yên. Tốc độ của bóng thương này chạy thẳng về phía La Trinh cũng cực nhanh, thế nên để chắc chắn La Trinh dùng luôn bát khúc phi yên. Trong tình huống La Trinh chủ động né tránh lại cộng thêm tác dụng đẩy ngược của bát khúc phi yên, cuối cùng bóng thương kia cũng chỉ lướt qua bên cạnh hắn nặng nề cắm vào tường thành. Ngay vào giây phút này, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, trên vách tường kiên cố không thể phá vỡ nọ lại bị bóng thương xoay tròn điên cuồng kia khoan ra một lỗ nhỏ. Bởi vì thương này chính là mũi thương đôi, nó xoay tròn thế này chẳng khác nào cứng rắn khoét cho một mảng tường thành. Uy lực này, cho dù là La Trinh thì cũng phải trợn mắt há mồm. Tuy sắt lục thánh thương chỉ khoan ra một lỗ trống lớn cỡ bằng nắm tay trên tường thành, nhưng như vậy đã đủ khiến tất cả mọi người đây phải khiếp hãi. Trên tường thành này nó ẩn chứa quy tắc của thiên đạo. Có quy tắc thiên đạo thì tường thành chính là thứ tồn tại vững chắc không thể phá hủy. Đừng nói là thần hải cảnh, ngay cả thần cực cảnh, thần biến cảnh, hay thậm chí là giới chủ đích thân tới, cũng đằng hòng có thể khiến thành này dao động một chút nào. Ngay cả là chóc ra một miếng ngói trên tường thành cũng là không thể. Trừ phi là thiên tôn gánh chịu số trời, nắm giữ một phần quy tắc thiên đạo trong tay, thì mới có khả năng phá hỏng tường thành. Nhưng sắt lục thánh thương vốn dĩ là vũ khí được chế tạo từ những vật còn vượt qua cả thiên đạo, thế nên nó có thể phá vỡ quy tắc thiên đạo ở một mức độ mạnh yếu nào đó, cho nên nó mới có thể phá vỡ được tường thành. Tránh nhanh lắm, để ta xem người tránh được tới khi nào. Minh Đạo liên tục đâm trường thương trong tay ra. Nhất niệm vô chuyển này chẳng qua là thương kỹ cơ bản nhất của sát lục thánh thương, không tiêu hao nhiều chân nguyên, thế nhưng uy lực của cây thương thì thực sự biến thái. Những bóng thương to lớn kia cứ bay vụt về phía La Trinh, chẳng cần lấy đà. Vèo. Nếu như những bóng thương kia bắn tới mặt đất bên ngoài tường thành thì sẽ chui sâu vào nền đất rồi biến mất, không biết chui đến tận nơi nào mới có thể tiêu tan hết lực. Âm thanh ầm ầm trong mặt đất cứ vang vọng liên tục lên, bóng thương cứ hễ bắn về phía tường thành là để lại từng cái lỗ nhỏ. Nhưng do La Trinh liên tục dịch chuyển để né tránh, một bóng thương đột nhiên phóng vào trong thành chính. Ở trên tường thành chính có một tầng bảo vệ vô hình do quy tắc thiên đạo tạo ra, giống như một tấm màng mỏng bao bọc cả tòa thành trì lại. Bóng thương kia đâm tới vậy mà có thể xuyên qua lớp mỏng mỏng vô hình này. Thế nhưng các võ giả đang đứng kín trên tường thành. Theo quy tắc đặt ra thì tất cả mọi người đều hiểu, ở trong thành chính hay là ranh giới ven tường thành kia là nơi tuyệt đối an toàn. Cho dù võ giả tranh đấu quyết liệt cỡ nào cũng không thể ảnh hưởng đến bên trong thành chính. Thế nên để nhìn cho rõ hơn thì những võ giả trước mặt đã kề sát lên rìa của tường thành. Cụt. Một tràng âm thanh giống như bị xỉ hơi chuyển đến, bóng thương nhất niệm vô chuyển nọ trực tiếp xuyên qua màng mỏng này đâm vào một võ giả. Bởi vì cảnh tượng này chỉ xảy ra trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh, thậm chí vị võ giả này còn chưa kịp phản ứng vẫn tập trung tinh thần nhìn La Trinh, đang không ngừng né tránh, dốc lòng quan sát để học hỏi thân pháp kỳ lạ kia của La Trinh. Có lẽ vị võ giả này không thể học được bát khúc phi yên của La Trinh, nhưng có thể cảm ngộ được đôi chút trong đó đã là thu hoạch không nhỏ. Bóng thương kia xuyên thẳng qua ngực để lại một lỗ máu trơn nhẵn trên ngực võ giả kia. Hắn đã bị bóng thương này xuyên thấu tim, nhưng hắn vẫn còn đang duy trì thế đứng, khuôn mặt vẫn chưa thay đổi bao nhiêu. Này, ngươi! Cho đến khi võ giả bên cạnh chỉ lên ngực hắn, võ giả nọ mới cúi đầu nhìn. Sau khi nhìn thấy cái lỗ lớn trên lồng ngực mình, bây giờ hắn mới phản ứng lại được, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, phát ra một đám điểm mộng ảo. Thi thể của võ giả này dần biến mất, linh hồn cũng bay vào thành chính để sống lại. Trong truyền thuyết, nếu có người đã chết rồi mà bản thân vẫn không biết, thì cho dù sức sống đứt đoạn nhưng vẫn bước đi như bay, thậm chí không khác gì người sống, cho đến khi người khác nói cho hắn biết hắn đã chết rồi, thì người ấy mới lập tức qua đời. Có lẽ truyền thuyết này được cải biên từ chính những chuyện như thế. Dù thế nào thì sắc mặt rất nhiều võ giả trên tường thành, nhìn thấy cảnh này đều thay đổi hẳn. Coi như bọn họ cũng đã hiểu, có lẽ thành chính này cũng chẳng phải là thứ kiên cố không thể phá vỡ nổi. Tuy nhiên quy tắc thiên đạo hết sức là bá đạo, nhưng dù sao trong thiên hạ này cũng có một số nhân vật trâu bò tới mức có thể phá ra. Trong chốc lát cả đám võ giả trên tường thành bắt đầu lui về phía sau. Đúng là bọn họ rất thích xem trò vui, nhưng đi hóng hớt mà mất mạng thì thật không đáng. Tuy chết ở trong chiến trường mộng ảo vẫn có thể sống lại, nhưng chẳng ai lại ngại điểm mộng ảo của mình quá nhiều. Vì xem trò vui mà phung phí điểm mộng ảo của mình thì đúng là đầu óc có vấn đề. Lui về phía sau, lui mau. Chúng ta nên đứng xa xa một chút mà nhìn. Mới nãy ta đứng sau lưng tên kia, May mà bóng thương này nhanh chóng bị quy tắc thiên đạo diệt tuyệt. Xôn xao mất một lúc, sau đó những võ giả này đều nhao nhao rời khỏi tường thành, chen trúc ở nơi cao của những kiến trúc khác trong thành mà quan sát. Một số võ giả nhát gan lại không muốn bỏ qua cơ hội xem cuộc chiến, liền dứt khoát tìm một góc để ẩn nấp rồi thò cái đầu ra quan sát. Cứ như vậy trên tường thành liền vắng vẻ hẳn. Chỉ có điều đám người Quý Nam, Huyễn Linh, Kim Hải và Thương Ma lại không rời đi. Có thể thực lực của bọn họ chênh lệch với La Trinh và Minh Đạo, nhưng cũng không kém quá nhiều. Lúc bóng thương này xuyên qua màn sáng kia thì tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, và với thực lực của bọn họ thì né tránh chả phải vấn đề gì khó. Những võ giả đi theo Minh Đạo cũng không có bỏ đi, hai nhóm người này đứng đó, còn có một số võ giả khá to gan hoặc là thích chơi nổi vẫn đứng trên tường thành. Vù, bóng thương bay tới với tốc độ cực nhanh, La Trinh cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì tốc độ cao để xoay quanh Minh Đạo. Cứ như vậy, chưa tới 30 nhịp thở, La Trinh đã tránh thoát hơn 100 bóng thương, nhưng gần như mỗi bóng thương sau đều hiểm hơn bóng trước. Dựa vào sức mạnh của bản thân lại cộng thêm thần pháp của Bát Khúc Phi Yên, khó khăn lắm hắn mới tránh được hết. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, thế nào cũng có lúc bị bóng thương này đâm trúng. Mặc dù La Trinh rất tự tin với lực chống đỡ cơ thể của mình, nhưng hắn sẽ không cho rằng mình có thể chịu được một nhát này mà không bị thương. Ánh mắt vừa lóe lên, La Trinh lướt qua một bóng thương. Cùng lúc đó trong tay hắn đã có thêm một cây cung dài màu vàng sậm. Ù, cây cung dài nọ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, ba mũi tên nhọn màu đen được bắn ra. Cây cung thần khí tam phẩm ư? Ấu chỉ. Trên mặt Minh Đạo đây là vẻ khinh thường. Trường thương trong tay hắn xoay tròn hai vòng như trong chóng, keng keng keng. Ba tiếng vang giòn giã vang lên. Ba mũi tên dài màu đen kia liền bị sát lục thánh thương của hắn đánh bay một cách hết sức dễ dàng, gần như là không có cơ hội đả thương hắn. Cây cung dài này lấy được từ thần quốc, xem như là bán thần khí, La Trinh cũng không trông chờ nó thực sự có thể quấy nhiễu Minh Đạo. Nhưng trong khi bắn cho ba mũi tên này thì một tay hắn đã nâng kiếm, bóng dáng như thoi đưa, nhanh chóng là áp sát về phía Minh Đạo. Sau khi đẩy ba mũi tên kia ra, nhìn thấy La Trinh bay thẳng tới chỗ mình, vẻ mặt Minh Đạo vẫn lạnh nhạt như cũ. Công bằng mà nói, cho dù Minh Đạo có là thiên kiêu thì trong lòng cũng hơi bất an sau khi phát hiện đối thủ của mình là La Trinh. Thực ra hiện nay rất nhiều chủng tộc đã không để ý đến chuyện La Trinh lừa giết thiên tôn nữa, nhưng các tộc lớn vẫn phái không ít giới chủ đi bao vây tiên phủ nghiêm ngặt. 5-6 năm gần đây không hề lơi lỏng một khắc nào, mục tiêu của bọn họ không phải là La Trinh mà chính là bản thân của cái tiên phủ đó. Nhận được truyền thừa của tiên phủ, La Trinh chắc chắn sẽ là một đối thủ mạnh. Song sau khi nhìn thấy thanh trường kiếm thần khí nhất phẩm kia, trái tim của Minh Đạo hoàn toàn thả lỏng. Tiên phủ truyền thừa mà lại ít vũ khí vậy sao? Chỉ là một món thần khí nhất phẩm thì lấy cái gì mà đấu với ta? Xem ra mấy lời đồn về truyền thừa của tiên phủ này cũng bị phóng đại một cách thái quá. Tất nhiên Minh Đạo không biết rằng trong tiên phủ không hề có sẵn vũ khí, nhưng một số vật liệu cực kỳ hiếm thấy thì lại vẫn có. Y chỉ biết là mình dựa vào một thanh sát lục thánh thương gần như có thể đứng vào thế bất bại. Ấu chỉ. Nhìn thấy La Trinh lao đến gần mình nhanh như gió, Minh Đạo đột nhiên xoay thanh trường thương. Từ trong hai mũi thương tỏa ra một hồng quang đỏ như máu. Tia sáng như rồng này lượn trên không trung một vòng, giống như một mặt quạt được xòe ra. Song sinh sát niệm, thương kỹ thứ hai của sát lục thánh thương. Sát lục thánh thương này có sức phá hoại là rất thuần túy. Có một vài thần khí chí tôn trên bua, bia hoàn vũ vạn linh đều có tác dụng đặc biệt. Một số vũ khí thì ẩn chứa luật nhân quả hết sức ly kỳ cổ quái, và phương thức giết người cũng khác nhau. Nhưng thực sự để bàn luận về sức phá hoại thuần túy, luận về sự sắc bén binh khí thì sát lục thánh thương tuyệt đối nằm trong top 3. Toạt, khi luồng hào quang đỏ như máu lan ra, chân mày La Trinh cũng hơi nhíu lại, hắn bị tia sáng này ép lùi tới mấy chục trượng. Minh Đạo cầm trường thương trên tay, trên mặt là nụ cười khẩy. Không ngờ La Trinh tiếng tăm lừng lẫy lại chỉ là một con rùa đen rút đầu, chiến đấu với người khác mà chỉ biết tránh né và chạy như chuột. Ha ha. Từ lúc hai người đánh nhau tới giờ, La Trinh vẫn phải liên tục trốn tránh, quả thực khiến Minh Đạo nắm thánh thương cũng phải bó tay. Cũng đành chịu thôi, sát lục thánh thương chính là vũ khí đứng đầu của yêu dạ tộc. Khà khà. Cho dù là võ giả bình thường, nếu có được món vũ khí này cũng có thực lực để đánh với thiên kiêu một trận. Minh Đạo cũng chỉ là dựa vào sự sắc bén của binh khí mà thôi. Rất nhiều võ giả nhỏ giọng nghị luận. Nhóm người đi theo Minh Đạo nghe được thì một võ giả trong đó hử lạnh nói. Dựa vào sự sắc bén của binh khí ư? Các người có gan thì cũng xách một thanh sắt lục thánh thương ra thử. Từ trước đến nay tranh chấp giữa võ giả đều không có công bằng. Trên thế giới này luôn có người mạnh hơn ngươi về mọi mặt. Thiên phú của hắn mạnh hơn ngươi, số mệnh mạnh hơn, vũ khí trong tay cũng mạnh hơn. Nói như vậy căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Trong lòng La Trinh chưa từng oán giận, sau khi Minh Đạo lấy sắt lục thánh thương ra, hắn liền coi sắt lục thánh thương với Minh Đạo là một thể. Điều khiến hắn suy nghĩ chính là làm cách nào đánh bại Minh Đạo đang cầm trong tay sắt lục thánh thương. La Trinh đang lơ lửng giữa không trung thì bỗng nhiên giơ trường kiếm trong tay lên thật cao, một tay đưa xuôi theo thân của trường kiếm vuốt nhẹ một mạch từ thân đến mũi. Cuối cùng hai ngón tay hắn liền dừng lại ở mũi kiếm, kẹp lấy mũi của Lôi Phong U Thần kiếm, đảo chui kiếm đối diện với Minh Đạo. Đây là một động tác kỳ quái. Đám người Quý Nam Thương Ma và Huyễn Linh nhìn thấy cảnh này cũng rất khó hiểu, còn ánh mắt La Trinh thì hơi híp lại. Lúc ở Hành Lang Đế Giả, La Trinh đã có cảm ngộ mới đối với dịch thần nhất kiếm. Thuật dịch kiếm do Trần Hoàng dịch kiếm sáng chế không phải chỉ có một chiêu. Khi ở trên đỉnh của sắt lục kiếm sơn, hắn đã đánh với Trần Hoàng dịch kiếm hơn 1 triệu kiếm. Thật ra đó là một trận giao lưu, chứ không có tỉ thí kiếm chiêu. Dịch kiếm chính là chiêu kiếm, nhưng so tài lại là so sự thấu hiểu về kiếm đạo, sự thấu hiểu đôi bên. Như vậy mới được coi là một cuộc chơi. Đôi bên lấy kiếm thay cờ, tranh chấp, đè, chặn khí, mở đất, đi chéo nối quân lập quân, chạy quân, đối đầu, đè và chấn. Thuật dịch kiếm này không chỉ có một kiếm mà ngược lại, dịch thần nhất kiếm dường như có thể hóa thành bất kỳ chiếm chiêu nào, thiên biến vạn hóa. Và thời điểm mấu chốt dùng chiêu kiếm thích hợp nhất, đồng thời phát động ra công kích mạnh mẽ nhất mới là nội dung chính của thuật dịch kiếm. Muốn làm được điểm này thì cũng giống như chơi cờ vậy, không chỉ phải hiểu rõ bản thân mà còn nhìn thấu từng động tĩnh của đối thủ. La Trinh nhắm chuôi kiếm về phía Minh Đạo, chính là đang đứng ở vị trí của Minh Đạo mà dự đoán bước tiếp theo của mình. Minh Đạo hờ hững nhìn La Trinh, sau đó hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Sắt lục thánh thương lại đâm ra nhất niệm vô chuyển, dường như bóng thương to lớn kia chẳng cần phải chuẩn bị gì, bắn ra hàng loạt với hơn 10 nhát đâm phóng thẳng tới La Trinh như súng máy. Mà giờ khắc này La Trinh vẫn đứng tại chỗ, vẫn nắm mũi của Lôi Phong U Thần kiếm. Thằng nhóc kia còn không chịu tránh sao? Nếu còn không tránh có lẽ sẽ bị những bóng thương kia trực tiếp giết chết. La Trinh, đừng đờ ra nữa. Mắt thấy những bóng thương kia bay vụt tới, đến lúc chỉ còn cách La Trinh chưa tới 1 trượng, hai mắt của La Trinh liền mở to, trên gương mặt mang theo ý cười. Mà khi ý cười tan đi thì tất cả cảm xúc trong mắt liền bị dập tắt. Sau khi chặt đứt tình cảm, suy nghĩ của La Trinh tiến vào trong một trạng thái vô cùng kỳ diệu. Trong trạng thái này, tâm tình của La Trinh lại không có bất kỳ dao động nào, chẳng biết mừng cũng chẳng biết sợ. Ngón tay hắn khẽ bắn ra, trường kiếm bay trên không trung rồi chuyển hướng xông thẳng về phía những bóng thương kia. Chỉ thấy trường kiếm của La Trinh nhẹ nhàng lượn một cái, chính là một động tác giá kiếm. Vẫn là kiếm pháp cơ bản, nhưng bây giờ La Trinh đã lĩnh ngộ kiếm pháp bình thường này thêm một cấp độ. Một chiêu giá kiếm này có thể triển khai bất kỳ công kích nào. Keng! Bóng thương khổng lồ đầu tiên xuyên qua, mọi người chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay của La Trinh hơi dựng lên, bóng thương kia lập tức lệch hướng bay về nơi khác. Keng! Bóng thương khổng lồ thứ hai cũng vậy. Keng keng! Hàng loạt bóng thương bắn tới phía trước người La Trinh tựa như có một tràng lực vô hình, hễ có bóng thương khổng lồ tới gần liền bị sức mạnh vô hình này đẩy gạt ra. Trong mắt mọi người đây quả thực là một kỹ năng hết sức thần kỳ. Để làm được điều này, La Trinh chỉ dựa vào một chiêu phòng ngự bình thường, giá kiếm. Trường kiếm không chặn vào đỉnh hai mũi thương mà chặn ở cán thương, đây cũng là nơi yếu ớt của cây thương, giống như chỗ 7 tấc của con rắn vậy. Căn bản Lôi Phong U Thần kiếm không thể đối đầu chính diện với bóng thương khổng lồ kia, nhưng trong trạng thái này La Trinh lại có thể nắm bắt tất cả chính xác một cách khác thường, đến mức khiến người ta nhận sôi lên. Nhất niệm vô chuyển, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Minh Đạo tự dưng hơi hoảng loạn, nhưng bóng thương bay vùn vụt ra ngoài, không thể ngăn cản được La Trinh, trái lại còn bị La Trinh dễ dàng đẩy đi. Đây rốt cuộc là hắn đã làm được như thế nào? La Trinh lại không hề cho Minh Đạo quá nhiều thời gian để suy tính, đâu đâu cũng là tinh túy của thuật dịch kiếm, đè ép đối thủ của mình, không cho đối phương thời gian suy xét. Keng keng, liên tục đẩy những bóng thương khổng lồ này ra, La Trinh nhanh chóng tới gần Minh Đạo. Người, chết đi cho ta. Trong sát lục thánh thương lại chiếu ra ánh sáng đỏ như máu, song sinh sát niệm. Keng, lần này Lôi Phong U Thần kiếm của La Trinh lại dựng lên, trực tiếp đặt ở nửa đoạn trên của cán sát lục thánh thương. Song sinh sát niệm vô cùng uy lực kia còn chưa kịp tung ra, đã bị phát giá kiếm của La Trinh phá tan. Thân là thiên kiêu, tốc độ phản ứng của Minh Đạo cũng cực nhanh. Trong nháy mắt thương này bị La Trinh chặn lại, y liền lui về phía sau nhanh như gió. Cùng lúc đó trường thương nhanh chóng được rút lại theo phần dưới nách của y. Vừa lui về phía sau, Minh Đạo vừa quay một vòng, trường thương vừa rụt về lại lập tức đâm tới phía La Trinh từ hướng khác. Luân hồi thích. Minh Đạo cũng nóng nảy, không có sử dụng thương kỹ của sát lục thánh thương, cho nên lập tức sử dụng thương pháp mà mình thường dùng. Nhưng La Trinh cứ dường như tính ra chiêu này của Minh Đạo từ trước, cho nên liền lui về bên trái nửa thước. Tất nhiên một chiêu luân hồi thích này đâm hụt, sượt qua vai của La Trinh. Võ giả quyết đấu đôi khi cũng giống như kỳ thủ đánh cờ vậy, đi nhầm một quân sẽ mất ngay toàn cục. La Trinh biết trước sau khi Lửa Minh Đạo để lộ ra sơ hở thì liền theo sát hắn như bóng với hình. Hắn từ lúc bắt đầu thì sẽ không cho đối phương bất kỳ một cơ hội nào cả. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ thôi là La Trinh sẽ có thể giải quyết được Minh Đạo. Với thực lực của La Trinh bây giờ, nếu bộc phát hết sức thì chưa chắc không thể hạ được Minh Đạo bằng cái hướng bạo lực. Đương nhiên, sát lực thánh thương là vô cùng lợi hại, nhưng nếu tránh được mũi nhọn của nó rồi bùng lộ ra uy phong của dịch thần nhất kiếm, lại phối hợp với khí hỗn độn hùng hậu, thì La Trinh có thể khiến Minh Đạo này đang sống trò chờ, bị chết dần chết mòn ngay. Xong, sau khi đánh nhau với Trần Hoàng dịch kiếm, La Trinh lại thu hoạch được rất nhiều, mà Minh Đạo chính là người vô cùng thích hợp để hắn thử kiếm. Sau khi áp sát vào đối phương, hai người đánh giáp lá cà. Minh Đạo nhanh chóng lui về phía sau, muốn thoát khỏi La Trinh. Còn La Trinh thì lại không cho y cơ hội này, trước sau đều duy trì khoảng cách 3 thước, keng keng. Sát lục thánh thương kia hết chọc lại đâm, không thì xoay thì quét. Nhưng cứ vừa tung ra được nửa chiêu là La Trinh đã có thể phán đoán trước được, lôi phong u thần kiếm lập tức chặn lại phá chiêu từ sớm. Thời khắc này Minh Đạo liền cảm thấy mình bị một cây gông vô hình trói lại, rõ ràng y có thực lực của thiên kiêu, rõ ràng đang cầm là sát lục thánh thương. Một thương này đâm ra ngay cả các thiên kiêu khác có nhìn thấy được. Những nhát kiếm này thì e rằng cũng khó mà chống lại, nhưng điều kiện kiên quyết là y có thể đâm ra cơ. Sắc mặt của La Trinh vẫn bình thản, không có biểu cảm gì, hệt như cương thi, nhưng trong mắt của Minh Đạo sắc mặt này chính là sự châm biếm cực lớn. Nhìn thấy hai người đánh nhau như vậy, trong lòng rất nhiều võ giả trên tường thành tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lần này có đâu giống cuộc đấu của hai cường giả thần hải cảnh chứ? La Trinh thực sự là rất mạnh, hắn không dùng võ kỹ, chỉ dựa vào một thanh trường kiếm, đã hoàn toàn vây kín Minh Đạo, khiến cho y không thể phát huy. Minh Đạo này cũng hơi ngu, có một thanh sắt lục thánh thương mà lại không có cơ hội đánh trả. Nếu ta là Minh Đạo nhất định sẽ quyết đánh đến cùng, trở thương lại mà đánh chứ. Ta thấy người mới ngu thì có. Trong tình huống này Minh Đạo muốn liều mạng cá chết lưới rách cũng không có cơ hội, bởi vì trước khi y ra tay thì La Trinh đã đánh chết y rồi. Quý Nam ôm con mèo nhỏ hỏa diễm trong lòng, nhìn chăm chăm từng chiêu từng thức của La Trinh, trong mắt lóe lên vẻ kỳ diệu. Các tên này đang thử kiếm. Lấy một vị thiên kiêu ra để thử kiếm ư? Khà khà, xem như ta đã đánh giá thấp sự quyết đoán và thực lực của La Trinh. Kim Hải thản nhiên cười nói. Dĩ nhiên biểu hiện của La Trinh lúc trước đã khiến mọi người hết sức kinh ngạc, nhưng cũng chỉ coi hắn như là một thiên kiêu mà thôi. Cho dù là thiên kiêu thì cũng sẽ chia ra mạnh với yếu. Ví dụ Cơ Lạc Tuyết là cường giả trong đám thiên kiêu, thực lực đến gần đạo tử. Chỉ cần giác ngộ thêm chút nữa là có thể lĩnh ngộ thần đạo trở thành đạo tử, là người tự ứng cử cho chức chân thần. Còn thiên kiêu bình thường cách đạo tử một khoảng chênh lệch không nhỏ. Có điều lúc này Quý Nam lại điều chỉnh phán đoán của mình. Trong trường hợp sung sức có lẽ La Trinh và Cơ Lạc Tuyết sẽ chẳng thể phân ra cao thấp. Cút ngay cho ta. Thời khắc này Minh Đạo tràn đầy phẫn uất trong lòng. Nếu La Trinh có thực lực tối cao thực sự giết y thì cũng đành. Nhưng tên nhãi này chẳng qua chỉ là một thần hài cảnh. Vậy mà lúc nào cũng chặn tay, không cho mình ra chiêu, làm y có thực lực mạnh mẽ mà không thể phát huy. Nếu chính diện ứng phó thì y đã sớm đâm ra vô số lỗ thủng trên người thằng nhóc này. Nỗi bứt rứt này giống như cỏ dại vậy cứ thế sinh sôi trong lòng y. Sát lục thánh thương trong tay điên cuồng xao động, giống như một cái guồng muốn ép La Trinh đi. Ồ, nhưng dường như La Trinh cứ dính chặt trên trường thương của y, thánh thương xoay tròn bao nhiêu, thân hình La Trinh chuyển động nhanh bấy nhiêu. Đây là cái thân pháp chết tiệt gì? Trong lòng Minh Đạo bắt đầu âm thầm điên cuồng chửi mắng, thằng nhãi này đúng là âm hồn không tan. Ồ, đợi đến khi thánh thương của y dừng lại, La Trinh vẫn dán sát vào, y nhìn chằm chằm vào, với cảm giác vô cảm, chết đi. Thánh thương đột nhiên bật lại đâm về phía La Trinh như cuồng long xuống biển. Chiêu thương của y vừa nhanh vừa độc phối hợp với thánh thương thì gần như không ai có thể ngăn cản được, cho nên lần này đưa thánh thương vào chiến trường mộng ảo, y mới tràn đầy lòng tin. Mục đích của y chính là lọt vào top 10 người đứng đầu trong chiến trường mộng ảo. Nhưng chiêu thức có bén nhọn hơn nữa, vũ khích có mạnh mẽ hơn nữa mà không phát huy ra được thì cũng chẳng có tác dụng gì. Keng! Nhát thương mạnh mẽ này vẫn chỉ có thể đâm ra một nửa, lôi phong u thần kiếm chặn trên cán thương, rung nhẹ, truyền đến một tiếng vang giòn giã, sau đó đẩy thánh thương ra. La Trinh cứ như một kỳ thủ rất kiên nhẫn, thể hiện tài đánh cờ của mình điêu luyện, khống chế, tính cách của mình. Không tiến thêm một bước cũng không lùi lại một bước, hắn thử nghiệm cảm ngộ của mình, đối với thuật dịch kiếm một cách đầy đủ. Nhưng Minh Đạo đối thủ của La Trinh càng lúc càng nóng nảy, y nhanh chóng bị cái cảm giác không biết làm sao dày vò đến phát điên, một ngụm khí tức buồn bực ngẹn trong lồng ngực, muốn nuốt mà nuốt không trôi, muốn nhổ lại nhổ không được. Vốn dĩ chênh lệch giữa Minh Đạo và La Trinh cũng không lớn đến như vậy, nhưng trên mắt mọi người thì cuộc đấu giữa Minh Đạo với La Trinh lúc này lại chuyển thành như người lớn đang dạy bảo trẻ nhỏ, gần như Minh Đạo không có lực để đánh trả. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần học truyện này đây. Ở phần sau thì chúng ta sẽ biết được kết quả cuộc đấu này và các cái phần tiếp theo của chiến trường mộng ảo sẽ được tổ chức như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhé. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.